Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủy tinh minh tưởng pháp hay nhiếp hồn linh đều là những trợ giúp không nhỏ cho con. Nói xong, liền trả lại hai bảo vật cho Cố Thiên Tuyết. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Cố Thiên Tuyết pháp bảo nhiếp hồn linh. Phù hợp điều kiện bạo kích hoàn trả, có bạo kích hay không, thế này cũng được sao? Trần Lâm kinh ngạc vô cùng, chuyện này giống như bản thân Cố Thiên Tuyết tiến vào top 10 đại hội luận võ mà nhận được phần thưởng, nhưng vì đi qua tay mình một chút, liền có được bạo kích hoàn trả. Bản thân hắn còn đang nghĩ nếu Cố Thiên Tuyết giành được vị trí thứ nhất đại hội luận võ thì làm sao kiếm lời, giờ thì dễ rồi. Chương 44, lấy nữ đế làm mục tiêu, bạo kích thành công, ban thưởng hoàn trả gấp vạn lần, đạt được pháp bảo thần cấp nghèo túng chuông, có nhận lấy không? Oanh, hai mắt Trần Lâm mở to, khá lắm, nghèo túng chuông, hình như trong hai đại pháp bảo thần cấp của Ngọc Hư Tiên Tông Không Động Sơn có nghèo túng chuông. Này thì phải, không biết giữa hai cái có gì khác nhau, chuyên công kích những kẻ có tam hồn thất phách, có hình dạng chuông đồng, ẩn chứa lực lượng thần kỳ, khi sử dụng thì dùng tay lắc, có thể khiến người thất hồn lạc phách, run rẩy không vững, từ đó không thể phản kháng, uy năng mạnh hơn nhiếp hồn linh vô số lần. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Cố Thiên Tuyết bí pháp vương phẩm thủy tinh minh tưởng pháp. Phù hợp yêu cầu bạo kích, có bạo kích không, bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích gấp 8.000 lần, đạt được bí pháp thần cấp Nguyệt Quế Quán Tưởng Pháp. Nguyệt Quế, một trong 10 linh căn của thiên địa, vượt qua cả cấp bậc tiên, đáng tiếc chỉ là quán tưởng pháp được tạo ra dựa trên hình dáng cây Nguyệt Quế. Dù vậy, uy lực của môn quán tưởng pháp này cũng gấp 8.000 lần so với thủy tinh minh tưởng pháp. Một cái là vương phẩm bình thường, một cái là thần cấp đỉnh phong. Trần Lâm nói, Thiên Tuyết, nếu con đã chọn một môn minh tưởng pháp, thủy tinh minh tưởng pháp tuy tốt, nhưng công hiệu vẫn còn kém một chút. Vậy đi, vi sư sẽ truyền cho con một môn bí pháp mới. Môn pháp này gọi là Nguyệt Quế Quán Tưởng Pháp. Vừa điểm ra, quán tưởng pháp trong nháy mắt được Cố Thiên Tuyết nắm giữ. Toàn thân Cố Thiên Tuyết khẽ run lên, lập tức ý thức được sự thần kỳ của môn bí pháp này. So sánh thủy tinh minh tưởng pháp mình vừa chọn với Nguyệt Quế Quán Tưởng Pháp này, đơn giản là một trời một vực. Nguyệt Quế Quán Tưởng Pháp không những có thể diễn sinh thần niệm, sinh ra nhiều thần thông, mà còn có thể hỗ trợ thái âm thần hỏa tu luyện, giúp tốc độ tu luyện của nàng càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết bí pháp thần cấp Nguyệt Quế Quán Tưởng Pháp. Phù hợp điều kiện bạo kích hoàn trả, có bạo kích không, bạo kích thành công, bởi vì Nguyệt Quế Quán Tưởng Pháp là hệ thống bạo kích đoạt được. Đạt được ngang cấp bạo kích trả về, Phù Tang Quán Tưởng Pháp, Nguyệt Quế thuộc thái âm, Phù Tang thuộc thái dương. Tháng trước, Quế Quán Tưởng Pháp thật sự không thích hợp Thẩm Linh Lung. Lần này tốt rồi, cũng không tính nặng bên này nhẹ bên kia. Trọng yếu nhất chính là, bản thân hắn thái âm thái dương đồng tu, chỉ có Nguyệt Quế Quán Tưởng Pháp, lúc đầu không quan trọng, dần già sẽ xuất hiện lưỡng cực phân hóa, âm dương mất cân bằng, còn không phải bạo thể mà chết. Có Phù Tang Quán Tưởng Pháp, vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết. Quả nhiên, đỡ cây dâu Quán Tưởng Pháp truyền thụ cho Thẩm Linh Lung, hắn cũng không đạt được bạo kích trả về, đem hai môn Quán Tưởng Pháp truyền thụ cho đệ tử, Trần Lâm liền không kịp chờ đợi đi bế quan, tranh thủ sớm ngày nắm giữ hai môn Quán Tưởng Pháp. Ngũ Long Sơn, Võ Tông Nguyên đối với Võ Liệt nói, hôm nay Cố Thiên Tuyết thực lực ngươi cũng thấy rồi đấy. Ngày mai có thể có lòng tin thắng nàng. Có, Võ Liệt kiên định nói, Võ Tông Nguyên phẫn nộ nói, không phải có, mà là nhất định phải thắng Cố Thiên Tuyết. Thái Ất Sơn, Trần Lâm, khinh người quá đáng, đại hội luận võ còn chưa kết thúc, liền tuyên bố muốn đoạt lấy thứ nhất, nếu như ngươi đánh bại Cố Thiên Tuyết, ta xem hắn Trần Lâm còn mặt mũi nào. Võ Liệt hung hăng nói, phụ thân, ngươi yên tâm, ta không thành công thì thành nhân. Tốt. Có lòng tin như vậy là tốt, Võ Tông Nguyên lớn tiếng nói, lần này tàng bảo khố ngươi lựa chọn cửu phẩm pháp bảo Tử Ngọc Tiên Y. Là rất đúng, Tử Ngọc Tiên Y phòng ngự vô song, bất quá để bảo đảm ngươi không có sơ hở nào, vì phụ ban thưởng ngươi một kiện cửu phẩm ám khí, Bảo Vũ Lê Hoa Châm, nhớ kỹ, bộ ám khí này là pháp bảo dùng một lần, tìm đúng thời cơ, một đòn giết chết, đến lúc đó, bằng vào chín kim châm huyệt tăng vọt công lực, coi như Cố Thiên Tuyết là thiên cương cảnh giới cũng tất bại dưới tay ngươi. Phụ thân yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Võ Liệt sát ý ngưng tụ nói, Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, Trần Lâm, ngươi cũng đừng nên cao hứng quá sớm, ngày mai có ngày ngươi khóc. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm trôi qua, Thái Ất Sơn, Trần Lâm cũng chậm rãi mở hai mắt ra, sau lưng xuất hiện một âm một dương hai đám lửa, một cái chí hàn chí âm, một cái cực nóng chí dương, hai đám lửa này đương nhiên là thái âm thần hỏa cùng thái dương thần hỏa, hình thành một cái quỷ dị mà lại cường hãn thái cực đồ án. Khi thế cường hãn chợt lóe lên rồi biến mất, Trần Lâm mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên hữu hiệu, tin tưởng không bao lâu là có thể đột phá cảnh giới hóa thần, bước vào động hư cảnh giới. Động hư cảnh giới còn gọi là động hư cự đầu, tại Ngọc Hư Tiên Tông cửu đại đệ tử cũng là bài danh 5 vị trí đầu tồn tại. Ta nhớ, một tháng này một lần chuyện công thời gian làm nguội đã qua lâu rồi đi. Trúc cơ tam cảnh có thể chuyện công 10 năm, thần thông tam cảnh có thể chuyện công 100 năm, trường sinh tam cảnh có thể chuyện công 1000 năm, mỗi lần chuyện công, cần để nguội ít nhất một tháng, mà bây giờ hắn đang ở trường sinh tam cảnh cảnh giới thứ nhất. Hóa thần đại năng, chẳng lẽ có thể chuyện công 1000 năm, bất quá bây giờ không vội mà chuyện công, chờ đại hội luận võ kết thúc rồi tính sau. Đi ra khỏi phòng, Cố Thiên Tuyết bốn người đã sớm ở cửa ra vào chờ. Sư phụ, thủ tọa, hôm nay là quyết ra người thắng lợi cuối cùng, thập cường tuyển thủ đã sớm sinh ra từ hôm qua. Cố Thiên Tuyết, La Thông, Dương Long, Lâm Tu Nguyệt, Ân Nau, Lâm Tu Nguyệt, Hoàng Siêu, cùng với trưởng môn nhất mạch Tô Việt và Nam Cung Vấn Thiên. Cái cuối cùng chính là Thanh Phong Sơn Lý Nguyên Hoa. Theo Trần Lâm, trong 10 người, Cố Thiên Tuyết nhất định cầm đệ nhất, mà bọn họ muốn tranh đoạt chính là vị trí thứ hai. Hôm nay luận võ, ba người đứng đầu đều có ban thưởng. Trần Lâm gật đầu nói, thời gian không sai biệt lắm, xuất phát, vung tay lên, mang theo bốn người tan biến tại chỗ, chớp mắt đã đến nơi, thấy Thẩm Linh Lung hai mắt sáng lên. Sư phụ, chờ ta tu luyện đến cảnh giới hóa thần, thần thông chỉ xích thiên nhai này ngươi nhất định phải truyền thụ cho đệ tử ta. Quá thần kỳ, tương lai của ta nếu muốn đi đâu, chẳng phải chỉ cần một ý niệm là đến. Trần Lâm cười nói, chuyện này hiển nhiên rồi, bất quá muốn tung hoành thiên nguyên, tới lui tự nhiên, trừ phi ngươi trở thành một đời nữ đế. Thẩm Linh Lung vội vàng lắc đầu nói, nữ đế thì ta không dám mơ ước, đời này ta có thể tu luyện đến tạo hóa chân quân cảnh giới là đủ hài lòng rồi. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, đệ tử của ta Trần Lâm, nữ đế chỉ là một cái đích đến nhỏ bé thôi, chút lòng tin này còn không có, vậy cũng không cần làm đệ tử ta Trần Lâm. A, Thẩm Linh Lung toàn thân run lên, nữ đế, cắn răng nói, sư phụ, đệ tử sai rồi, đệ tử thề, nhất định nỗ lực tu luyện, tương lai trở thành một đời nữ đế, ta sẽ là Linh Lung nữ đế. Một tiếng hiệu lệnh không ai dám không nghe theo, còn lớn hơn cả người nhà Đường Hoàng. Bức hôn, phi, ta một bàn tay chụp chết hắn. Sư tỷ uy vũ, Tạ Thanh Sơn lấy lòng nói, ta biết sư tỷ nhất định có khả năng trở thành một đời nữ đế. Sư đệ Tạ Thanh Sơn bái kiến Linh Lung nữ đế. Tiểu Sơn tử, miễn lễ bình thân đi. Thẩm Linh Lung rất là cao hứng, ngay lúc này, trong lòng nàng không khỏi âm thầm thề, đời này Thẩm Linh Lung nhất định phải trở thành một đời nữ đế. Liền gọi Linh Lung nữ đế, tiểu thư, ta tin tưởng người nhất định sẽ trở thành một đời nữ đế. Thẩm Quyên kiên định nói, chương 45, ta không phải là đối thủ, đi vào trước Tam Thanh Điện, Trần Lâm liền đi lên đài chủ tịch, Cố Thiên Tuyết liền đi đến lôi đài tỷ võ rút thăm. Sư tỷ, đối thủ của ngươi là ai? Bốc thăm xong, Thẩm Linh Lung lại gần hỏi, Cố Thiên Tuyết hướng phía cách đó không xa nhất chỉ, chắc là hắn, Dương Long. Dương Long phảng phất cũng cảm nhận được có người nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn tới, vừa hay thấy Cố Thiên Tuyết đang biểu hiện lá thăm trong tay mình. Số 3, mà chính mình cũng là số 3, tổng cộng 5 lá thăm. Hai hai chém giết, người thắng trận tiến vào top 5, kẻ thất bại bị loại, ta làm sao lại gặp nàng? Dương Long trong lòng khổ sở, hôm qua mọi người còn chưa hiểu rõ đối thủ của nhau. Hôm nay đã khác, Cố Thiên Tuyết đại triển thần uy đã sớm được lan truyền trong thập đại đệ tử. Không có ai có thể đỡ được một kiếm của nàng, thậm chí sư phụ hắn hôm qua còn khuyên hắn, nếu như hôm nay trận đầu gặp Cố Thiên Tuyết, trực tiếp đầu hàng thì hơn, đây đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Sư huynh, lần này ngươi thảm rồi. Cố Thiên Tuyết của Thái Ất Sơn, một trong tứ đại mỹ nữ của Ngọc Hư Tiên Tông, hôm qua luận võ ta đã xem qua, ngay cả Chu Sảng sư huynh còn không phải là đối thủ của nàng. Mặc dù Dương sư huynh ngươi là ngưng sát cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, ta cảm thấy ngươi thật sự không nhất định là đối thủ của người ta. Đánh rắm, Dương Long phẫn nộ nói, ai nói ta không phải đối thủ của nàng? Một đám đệ tử lập tức xấu hổ cười nói, sư huynh thứ tội, lần này đại hội luận võ đệ nhất nhất định là sư huynh. Nàng Cố Thiên Tuyết tính là gì? Chẳng phải là có dung mạo xinh đẹp sao? Sư huynh ngươi vừa ra tay, còn không phải dễ dàng trấn áp nàng, nói không chừng sư huynh đại phát thần uy còn có thể ôm mỹ nhân về. Cưới Cố Thiên Tuyết về Thái Hoa Sơn của chúng ta. Im miệng, Dương Long chợt quát lên, cũng đừng nói nữa, ta thực sự không phải đối thủ của Cố Thiên Tuyết. Một đám đệ tử Thái Hoa Sơn không còn gì để nói. Nhưng vào lúc này, trên đài hội nghị, một vị chấp sự tiên môn vội vã bay tới, nói, trưởng môn, chư vị thủ tọa, vừa mới nhận được tin tức, thập vạn đại sơn chỗ sâu đi ra một tôn tuyệt thế yêu ma, cầm trong tay một tòa cự đỉnh, mang theo vô số yêu ma, đang trùng kích cương vực nhân tộc ta, tuyên bố muốn nhân tộc giao ra trọng bảo của yêu ma nhất tộc. Một chiếc nhẫn ngọc, các đại hoàng triều đang phái người ngăn cản, đồng thời hướng tiên môn cầu cứu, hiện tại then chốt là không ai biết chiếc nhẫn ngọc đó ở đâu. Nhẫn ngọc, Trần Lâm trong lòng hơi động, chẳng lẽ chính là chiếc nhẫn ngọc mình vô tình lấy được ở ngoài thập vạn đại sơn? Thần bí dị thường, lúc trước vừa lấy được hắn đã nghiên cứu một hồi, nhưng không có kết quả, bây giờ vẫn đang nằm trong càn khôn giới của mình. La Bá Đạo phảng phất nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, trưởng môn sư huynh, nhẫn ngọc này có phải liên quan đến yêu đế mộ ở rìa thập vạn đại sơn không? Yêu đế mộ, đó là đế mộ a, Mọi người không khỏi tâm động, Tô Uyên gật đầu nói, nhẫn ngọc hẳn là biểu tượng của yêu ma chi hoàng ở Thập Vạn Đại Sơn, đồng thời cũng là một trong những chìa khóa mở ra yêu đế mộ. Như vậy là giải thích được, trước đó có tin đồn, hoàng đình lão hoàng chủ yêu ma ở Thập Vạn Đại Sơn thọ hết chết già. Tân hoàng chủ thay đổi, các hoàng tử tranh đoạt vị trí hoàng chủ, đánh nhau, nhẫn ngọc bị lộ ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn trong tình huống này. Nửa năm trước yêu ma xâm lấn, hẳn là vì truy sát yêu ma mang nhẫn ngọc đi, Tô Uyên nói tới đây, nghiêm túc nói, mật thiết quan tâm động tĩnh của yêu ma, hễ có tin tức lập tức hồi báo, vâng, vị chấp sự lập tức lĩnh mệnh mà đi. Trần Lâm lúc này trong lòng tràn đầy rung động, từ những lời trưởng môn hé lộ, hắn mới ý thức được tầm quan trọng của chiếc nhẫn ngọc này. Thế mà lại liên quan đến đế mộ, xem ra đại hội luận võ kết thúc, phải xuống núi một chuyến. Bất quá lúc này, đại hội luận võ quan trọng, việc liên quan đến tin tức yêu đế mộ, các thủ tọa ở đây rõ ràng không có tâm tư đặt vào đại hội luận võ. Thế nhưng đại hội luận võ 5 năm một lần, quan hệ đến tương lai của Ngọc Hư Tiên Tông, cũng không cho phép bọn họ qua loa. Rất nhanh, rút thăm hoàn thành, luận võ chính thức bắt đầu, vẫn là từng đôi chém giết, chọn ra 5 người đứng đầu, cuối cùng mới là tuyển chọn 3 người đứng đầu. Trận đầu luận võ, Lâm Thu Nguyệt đối chiến Nam Cung Vấn Thiên, Lâm Thu Nguyệt thắng. Trận thứ hai, Ân Giao đối chiến Lý Nguyên Hoa, Ân Giao thắng. Rất nhanh đã đến trận thứ ba. Trận thứ ba, Cố Thiên Tuyết đối chiến Dương Long. Khi luận võ bắt đầu, Cố Thiên Tuyết và Dương Long đi lên lôi đài, lần này khiến các đệ tử đều hưng phấn không thôi. Dương Long của Thái Hoa Sơn, Cố Thiên Tuyết của Thái Ất Sơn, đều là những người đứng đầu trong cuộc đoạt giải quán quân lần này. Các ngươi xem ai sẽ thắng trận chiến này. Dương Long, đại đệ tử thứ 10 của Thái Hoa Sơn, thiên sinh vương thể, thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, công pháp vân tiêu tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Mà nghe đồn, để làm người thừa kế đại thủ tọa, sư phụ hắn còn đem pháp bảo vương phẩm thủy hỏa phong truyền cho hắn. Còn Cố Thiên Tuyết tuy là thiên sinh thần thể, tư chất bất phàm, đáng tiếc thời gian nhập môn quá ngắn, mới 6 tháng, mặc dù nghe nói nàng cũng đạt tới thần thông tam cảnh. Nhưng ta cho rằng Dương Long sư huynh vẫn hơn một bậc. Dựa theo phân tích của ngươi, ta cũng cảm thấy Dương Long sư huynh có phần thắng lớn hơn. Không, ta cảm thấy Cố Thiên Tuyết sư muội nhất định thắng, nhưng mà những lời này lại là từ miệng đệ tử Thái Hoa Sơn nói ra, khiến các đệ tử sơn môn khác kinh ngạc. Không thể nào, các ngươi lại không xem trọng Dương Long sư huynh, chờ Dương Long sư huynh biết chuyện thì xem các ngươi ăn nói thế nào. Các đệ tử Thái Hoa Sơn mỉm cười, không nói gì, chẳng lẽ nói cho các ngươi biết đây là chính miệng Dương Long sư huynh thừa nhận mình không bằng Cố Thiên Tuyết, bất quá nếu các ngươi muốn đánh cược, sao có thể thiếu bọn họ. Dưới lôi đài đệ tử top 5 top 3 treo cược, mà trên đài hội nghị, trưởng môn cùng các thủ tọa cũng đều khe khẽ bàn luận. Cố Thiên Tuyết có thể là đối thủ lớn nhất của các đệ tử bọn họ. Bọn họ cũng muốn xem Cố Thiên Tuyết đến cùng có thủ đoạn gì. Mạnh Hạo nói, Trần Lâm sư đệ lát nữa cần phải nhắc nhở đệ tử của ngươi hạ thủ lưu tình. Trần Lâm cười nói, Mạnh sư huynh nghiêm trọng, Thiên Tuyết tuy tu vi cảnh giới cao hơn một chút, nhưng dù sao ngày tháng tu luyện còn ngắn ngủi, rất nhiều thần thông chưa thạo, trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa chắc. Đến lúc đó nói không chừng còn cần Dương Long sư điệt hạ thủ lưu tình. Võ Tông Nguyên lúc này ngồi nghiêm chỉnh, nhìn một cái truyền âm cho con trai mình, Võ Liệt, nhìn kỹ, nghiêm túc phân tích, Cố Thiên Tuyết dù sao mới nhập môn nửa năm, cảnh giới tuy được nâng lên đến thiên cương cảnh giới, nhưng cũng chỉ là đốt cháy giai đoạn, đại hội luận võ chỉ là điểm đến thì dừng, thấy không chỉ có riêng tu vi cảnh giới, thần thông công pháp cũng rất quan trọng, đây là cơ hội của con, Võ Liệt nghiêm túc nói, phụ thân yên tâm, hài tử biết phải làm thế nào. Võ Tông Nguyên rất hài lòng gật đầu. Lạnh lùng nhìn Trần Lâm một cái, trong lòng tràn đầy khinh thường, Trần Lâm, ngươi đừng nên cao hứng quá sớm, ngươi làm thật cho rằng đệ tử ngươi thắng chắc sao? Chương 46, ngươi sư phụ đã từng qua yêu đế mộ. Thái Hoa Sơn Dương Long, xin chỉ giáo, sau khi tuyên bố luận võ bắt đầu, Dương Long trong tay lập tức xuất hiện một đôi kim giản. Đôi giản này tên Thủy Hỏa Phong, là pháp bảo trấn sơn của Thái Hoa Sơn, pháp bảo vương phẩm, một nước một lửa, một âm một dương, một công một thủ, cũng là cùng âm dương song kiếm vô cùng tương tự. Từ trước đến nay, Thủy Hỏa Phong đều nắm giữ trong tay các đời thủ tọa. Bây giờ lại được ban cho Dương Long đủ thấy Mạnh Hạo yêu thích hắn. Đây là muốn bồi dưỡng hắn làm đại thủ tọa đời sau. Dương Long cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nhập môn chưa đến 10 năm, đã bước vào ngưng thần cảnh giới, chiến ý của Cố Thiên Tuyết trong nháy mắt bộc phát ra. Âm thanh lạnh lùng nói, Thái Ất Sơn, Cố Thiên Tuyết, âm dương song kiếm trong nháy mắt bay ra khỏi thân thể. Xoay quanh trên đỉnh đầu, kiếm ý mạnh mẽ bao trùm toàn thân, khí tức băng lãnh bao phủ ra. Giờ khắc này, Cố Thiên Tuyết phảng phất là nữ thần bão tố sinh ra từ trong gió tuyết. Khí thế như vậy khiến tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Thật mạnh, đây là thiên sinh thần thể. Trên đài hội nghị, Tô Uyên gật đầu nói, không hổ là băng phách thần thể, lại có xu hướng tấn thăng lên phong tuyết thần thể. Trần Lâm sư đệ, dạo gần đây ngươi làm ta giật mình nhiều lần đấy. Trần Lâm mỉm cười nói, đây đều là do thiên phú bẩm sinh của Thiên Tuyết, ta làm sư phụ cũng chỉ được nhờ thôi. Mạnh Hạo cười khổ nói, Trần Lâm sư đệ, ngươi nói ta bảo đệ tử ta nhận thua bây giờ còn kịp không? Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, Mạnh sư huynh thân là thủ tọa Thái Hoa Sơn, lúc nào chưa đánh đã sợ, chẳng phải chỉ là băng phách thần thể thôi sao? Thì đã sao, người tu luyện chúng ta, nên có quyết tâm thẳng tiến không lùi, Cố Thiên Tuyết kia vẫn chưa gặp con ta võ liệt, không thì ta sẽ cho nàng biết không phải thiên sinh thần thể là có thể đoạt giải nhất đại hội luận. Võ này, Trần Lâm hừ lạnh nói, võ sư huynh cũng rất tự tin, bất quá có một câu nói rất đúng, tự tin là chuyện tốt, tự đại thì chính là đồ đần. Ngươi, Võ Tông Nguyên vô cùng tức giận, trên lôi đài, Cố Thiên Tuyết cùng Dương Long sau khi chào nhau, lập tức giao đấu, một người bày ra Thái Ất kiếm pháp, một người thi triển Hoàng Kim song giản, tiến thoái có thứ tự, công thủ nhất thể, mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, không kịp ứng phó, toàn bộ lôi đài đều bị khí thế của hai người lấp đầy. Nếu không phải lôi đài có vòng bảo hộ, bọn họ sớm đã bị khí tức bao trùm. Cố Thiên Tuyết thật là lợi hại, âm dương song kiếm, thế mà đơn kiếm đối địch, không biết ai đột nhiên hét lớn một tiếng, lúc này mọi người mới chú ý tới, không khỏi kinh hô lên, bản thân Thái Ất kiếm pháp một âm một dương, phối hợp âm dương song kiếm, công thủ nhất thể, song kiếm hợp bích, uy lực kinh người, đơn kiếm đối địch, uy lực không bằng 1/3 so với song kiếm hợp bích. Coi như là như thế, Y Nguyên cùng Dương Long đánh nhau bất phân thắng bại, bất phân thắng bại, Dương Long là người có nỗi khổ tự biết. Chỉ có tự mình trải qua mới biết được Cố Thiên Tuyết cường hãn đến mức nào. Thực lực mình toàn bộ triển khai, Hoàng Kim song giản càng được phát huy đến cực hạn, lưng đã sớm mồ hôi đầm đìa, pháp lực trong cơ thể vận chuyển không trôi chảy, mà trái lại Cố Thiên Tuyết, một người một kiếm, nhẹ nhàng như thường, toàn diện áp chế chính mình, chẳng lẽ mình cứ như vậy bại sao? Không được, coi như là muốn bại, cũng không thể bại dễ dàng chật vật như thế. Dương Long khẽ cắn răng, hét lớn một tiếng, Cố Thiên Tuyết, tiếp ta một chiêu ngũ trọng Hoàng Kim chảm. Dương Long nhảy lên một cái, Hoàng Kim song giản trong tay thế mà hợp hai là một, biến thành một thanh giản dài hơn 10 thước, hướng phía Cố Thiên Tuyết hung hăng đập tới. Mạnh sư đệ, Dương Long sư điệt thật làm người ta giật mình, một chiêu này hẳn là sát chiêu mạnh nhất Hoàng Kim chảm của Hoàng Kim song giản. Hơn nữa còn được Dương Long sư điệt nắm giữ đến ngũ trọng hóa kính. Trưởng môn Tô Uyên rất hài lòng nói, Hoàng Kim chảm, mạnh nhất có thể chảm ra cửu trọng hóa kính, cửu trọng hóa kính trồng chất, tương đương với bộc phát ra 9 lần lực công kích của bản thân. Mà lúc này Dương Long bộc phát ra ngũ trọng hóa kính, cũng có nghĩa là một giản này xuống, tương đương với gấp 5 lần công kích của bản thân, lực lượng cường hãn, trong nháy mắt xé rách hư không, Hoàng Kim đại giản xoay người giữa không trung tiến đến trước người Cố Thiên Tuyết, hướng phía gáy của nàng liền hung hăng đập xuống, đồng dạng, một chiêu này tuy mạnh, một khi thi triển, liền sẽ hao tổn toàn bộ pháp lực trong cơ thể, một đòn giết chết, không thành công thì thành nhân, Mạnh Hạo rõ ràng cũng rất bất ngờ, cao hứng nói, ta cũng không nghĩ tới Dương Long đứa nhỏ này thế mà nắm giữ ngũ trọng hóa kính. Ta lúc đầu có thể là ở thiên cương cảnh mới nắm giữ ngũ trọng hóa kính. Trần Lâm sư đệ, lời trước đó ta nói với ngươi hẳn là không còn giá trị nữa rồi. Mặc dù đồ nhi Cố Thiên Tuyết của ngươi là thiên cương cảnh giới, cuối cùng nhập môn mới 6 tháng, công kích ngũ trọng hóa kính không thể mạnh bằng người thiên cương cảnh công kích. Trần Lâm nói ra, Mạnh sư huynh có thể đừng nên cao hứng quá sớm, ta cũng không cho rằng đệ tử của ngươi có thể thắng. Mạnh Hạo cười hắc hắc nói, Trần Lâm sư đệ, ngươi đây là không biết sự cường đại của ngũ trọng hóa kính. Nhưng mà Mạnh Hạo vừa còn vẻ mặt tươi cười, sau một khắc lại sắc mặt đại biến, mặt đầy rung động, trong miệng không ngừng nói, làm sao có thể, ngũ trọng hóa kính đều bại, ngay tại vừa rồi, mắt thấy công kích của Dương Long sắp đập trúng Cố Thiên Tuyết. Cố Thiên Tuyết nhướng mày, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, đây là lần đầu tiên trong đại hội luận võ, thế mà khiến nàng cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, pháp lực mạnh mẽ, phảng phất trong nháy mắt muốn nghiền nát nàng, giờ khắc này, Cố Thiên Tuyết biết, cũng không thể lưu thủ được nữa. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ mà ra, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật lập tức được nàng thi triển. So với Thái Ất kiếm pháp, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật cường hãn hơn, công thủ nhất thể, một chiêu một thức, tựa như đầy trời sao trời. Kiếm pháp vừa ra, đầy trời sao trời đều tranh nhau chiếu rọi, bộc phát ra hào quang chói sáng, một đạo kiếm ý trong nháy mắt bạo phát ra, hướng về phía Hoàng Kim Trảm công kích tới, lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, Cố Thiên Tuyết thân hình lắc lư, lùi lại một bước, mà Dương Long tựa như một người bù nhìn, bay ngược ra xa mấy chục thước, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Dương Long bại, đây cũng là nguyên nhân vì sao Mạnh Hạo rung động như thế. Đây chính là ngũ trọng hóa kính, gấp 5 lần pháp lực gia trì, Trần Lâm rất hài lòng, không sai, Thiên Tuyết Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật đã đạt tới đại thành. Từ phức tạp về đơn giản, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật bác đại tinh thâm, chia làm nhập môn, trưởng khống, tiểu thành bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, mà đại thành chính là từ phức tạp về đơn giản. 1960 cái biến hóa, dung hợp quy nhất, biến thành một chiêu, trưởng môn Tô Uyên hỏi, Trần Lâm sư đệ, đây là kiếm pháp gì? Uy lực mạnh như thế, chẳng lẽ là Thái Huyền sư thúc truyền lại? Trần Lâm còn đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào, không ngờ trưởng môn đã liên tục nghĩ kỹ cho mình, khẽ mỉm cười nói, đây là sư phụ trước khi Lâm Trung lưu lại, tên là Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật, thần cấp kiếm pháp. Tô Uyên hai mắt sáng lên, nói, vậy thì được rồi, vẫn nghe đồn Thái Huyền Sư Thúc đã đi qua Yêu Đế Mộ. Chẳng lẽ bộ Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật này là Thái Huyền Sư Thúc mang từ Yêu Đế Mộ ra? Sư phụ đã đi qua Yêu Đế Mộ, Trần Lâm trong lòng kinh ngạc. Chương 47, Trần Lâm tiết mục ngắn, Trần Lâm sư đệ, chúc mừng, Thái Ất Sơn đây là lại có thêm một môn thần cấp công pháp. Một đám thủ tọa đều tràn ngập ước ao ghen tị, thập nhị sơn môn đều có truyền thừa, vương cấp công pháp mỗi sơn môn ít nhất cũng có một vài bộ truyền thừa. Thế nhưng thần cấp công pháp, thậm chí có vài sơn môn còn không có thần cấp công pháp tồn tại. Mà Thái Ất Sơn vốn đã có một môn thần cấp công pháp truyền thừa. Hiện tại lại xuất hiện thêm một bộ, sau đó trận luận võ thứ tư, võ liệt đối đầu Tô Việt, tự nhiên võ liệt chiến thắng. Cuối cùng một trận là La Thông đối chiến Hoàng Siêu, hai người đều là ngưng sát cảnh giới, cũng là trận chiến đặc sắc nhất hôm nay. Hai người đánh đến cuối cùng, La Thông thắng hiểm một chiêu, hôm nay luận võ quyết thắng 5 vị trí đầu, 5 người lần lượt là Cố Thiên Tuyết, Ân Ngao, La Thông, Võ Liệt và Lâm Thu Nguyệt, ngày mai chính là thời điểm xếp hạng cuối cùng, 5 vị trí đầu, tự nhiên cũng không thiếu phần thưởng của tông môn. Tô Uyên đứng dậy tuyên bố, hôm nay 5 người đứng đầu, mỗi sơn môn ban thưởng 2 vạn linh thạch, 200 đan dược, 10 pháp bảo, 500 gốc linh dược, cá nhân ban thưởng một viên vương phẩm đan dược thần thông đan, thần thông tam cảnh. Có thể tu luyện một môn bản mệnh thần thông độc thuộc về mình. Nhưng khi ngươi chân chính tu luyện, ngươi mới biết được, bản mệnh thần thông này khó tu luyện đến mức nào, có khả năng cuối cùng cả đời cũng không thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Thần thông đan lại có thể gia tốc tu luyện bản mệnh thần thông, có một bản mệnh thần thông gia trì, đối với thần thông tam cảnh mà nói, chiến lực sẽ tăng vọt. Đại hội luận võ ngày mai tiếp tục tổ chức, Trần Lâm chuẩn bị mang theo các đệ tử rời đi, thuận tiện chuẩn bị về hao một đợt lông dê, lại bị Diệu Thiện tiên tử cản lại. Trần Lâm sư đệ, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Thuật của ngươi có phải là kiếm pháp đã đánh giết yêu ma ngày đó không? Diệu Thiện tiên tử tò mò hỏi, ta đáng lẽ nên nghĩ đến, chỉ có thần cấp kiếm pháp mới có uy lực như thế. Trần Lâm lắc đầu nói, đây tính kiếm pháp gì, sư đệ ta còn có kiếm pháp lợi hại hơn. Diệu Thiện tiên tử hỏi, còn có kiếm pháp gì, thế mà siêu việt thần cấp kiếm pháp. Trần Lâm cười hắc hắc nói, đó là dĩ nhiên, môn kiếm pháp này khó lường, tu luyện đến chỗ cao thâm thậm chí còn lợi hại hơn cả tiên cấp kiếm pháp. Diệu Thiện tiên tử lần này thật sự bị đưa tới hứng thú nồng hậu. Mau nói, đây là môn kiếm pháp gì? Trần Lâm mỉm cười, cúi người đến bên tai Diệu Thiện tiên tử, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói ra, chiêu này tên là Cự Long Kình Thiên. Chiêu này vừa ra, cho dù ngươi có thiên quân vạn mã, muôn vàn thủ đoạn, cũng sẽ toàn thân vô lực, bay lên mây, đắm chìm dưới một chiêu này. Trong thiên hạ còn có kiếm pháp như vậy? Diệu Thiện tiên tử hoảng sợ nói, Long, hô mưa gọi gió, ngao du thiên địa, thống trị sông hồ biển cả. Phàm là tồn tại có liên quan đến bọn chúng, dù là võ công, đan dược hay pháp bảo, tất nhiên đều là những thứ ghê gớm, Diệu Thiện tiên tử cũng không ngoại lệ. Trần Lâm sư đệ, kiếm pháp này nhất định là vô cùng lợi hại. Trần Lâm cười hắc hắc, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Diệu Thiện tiên tử, trong lòng cảm thấy sao xuyến, đẹp, không hổ là nữ thần từng khiến mình rung động ở kiếp trước. Giờ khắc này, hắn cũng rung động, mỉm cười nói, đó là đương nhiên, đáng tiếc chiêu này chỉ có nam tử mới có thể tu luyện. Bằng không ta nhất định truyền thụ cho sư tỷ. Bất quá, ta có thể dùng chiêu này cùng sư tỷ luận bàn một phen, để ngươi biết chiêu Cự Long Kình Thiên này lợi hại như thế nào. Đầu tiên là chiêu thứ nhất, là thức mở đầu, tên là Long ngẩng đầu, cứng chắc vô cùng, nhất trụ kình thiên, một kiếm tế ra, liền ngay cả trời cũng có thể xuyên phá. Tiếp theo là chiêu thứ hai, Cự Long gào thét, một phát nhập hồn, tìm đúng mục tiêu, một kiếm đâm ra, trúng trung tâm, bảo đảm giết kẻ địch và khiến hắn phát ra thanh âm thống khổ. Chiêu thứ ba, vậy còn lợi hại hơn, chiêu chí mạng, mãnh liệt trùng kích. Mỗi một lần trùng kích đều phảng phất muốn xé nát địch nhân, khiến hắn kêu thảm thiết đau đớn không muốn sống. Diệu Thiện tiên tử lúc này triệt để choáng váng, trong thiên hạ còn có võ học như vậy, bất quá không biết vì sao luôn cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Không khỏi hỏi, Trần Lâm sư đệ, ngươi giảng giải chiêu thức, sao không giống kiếm pháp? Trần Lâm lập tức xấu hổ vô cùng, cắn răng nói, sư tỷ, ngươi cũng đã nhìn ra, kỳ thật, vừa muốn bày tỏ tình ý của mình, lại bị Diệu Thiện tiên tử cắt ngang, quyền pháp, đúng, rất giống một môn quyền pháp. Trần Lâm sững sờ, lập tức gật đầu nói, đúng, đây là một môn quyền pháp, được rồi vậy thì quyền pháp. Lúc này Trần Lâm sợ đến mồ hôi đầm đìa, Diệu Thiện tiên tử hỏi, còn có chiêu số tiếp theo không? Chiêu số tiếp theo, Trần Lâm nói, cuối cùng là chiêu thứ tư, Cự Long bạo kích, sau khi trải qua vô số lần công kích, không chỉ địch nhân đã mệt bở hơi tai, người thi triển chiêu này cũng đã đạt đến cực hạn, trong nháy mắt chút xuống toàn bộ pháp lực trong cơ thể, hướng phía đối phương công kích mà đi, toàn bộ đánh vào trong cơ thể đối phương. Đến lúc này, kẻ địch nhất định sẽ thần phục hắn. Diệu Thiện tiên tử hoàn toàn bị Trần Lâm giảng giải hấp dẫn. Trần Lâm sư đệ, ta đã không thể chờ đợi được muốn lĩnh giáo chiêu lợi hại này của ngươi. Đi, chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút. Luận bàn, Trần Lâm khổ sở nói, như vậy không tốt đâu, có muốn suy nghĩ lại một chút không? Dù sao hai chúng ta còn chưa có, Diệu Thiện tiên tử nói, dù sao cái gì, đi, ta đã không thể chờ đợi được muốn thử cự long kình thiên của ngươi rồi. Nhất là cự long bạo kích, nhất định rất lợi hại. Trần Lâm lúng túng nói, sư tỷ, cái này ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút. Long ngẩng đầu, cự long gào thét, va chạm dã man, còn có ý nghĩa của cự long bạo kích. Nói thí dụ như, bạch, Diệu Thiện tiên tử nghe Trần Lâm ấp úng giải thích, trong nháy mắt nghĩ ra điều gì đó, mặt đỏ bừng lên, khí dậm chân một cái, nói, Trần Lâm, không ngờ ngươi lại quá xấu xa, ngươi thế mà. Diệu Thiện tiên tử mặc dù một lòng tu luyện, không thông chuyện nam nữ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, bị Trần Lâm nhắc nhở, trong nháy mắt hiểu ra, Trần Lâm xin lỗi nói, sư tỷ, ta xấu ở chỗ nào, đây vốn là chuyện thần thánh nhất trong đời mà, nếu không có bộ kiếm pháp này, làm sao có chúng ta, ngươi còn nói, ta không thèm để ý tới ngươi nữa. Diệu Thiện tiên tử hậm hực bỏ đi, thấy sư phụ trở về, đệ tử Lạc Già Sơn lập tức tiến lên đón, sư phụ. Diệu Thiện tiên tử mặt đen lại nói, về núi, một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, nói là đã chọc sư phụ tức giận, ta nhớ sư phụ đi gặp sư thúc, chẳng lẽ là Trần sư thúc đã chọc sư phụ, kỳ thật các ngươi có phát hiện ra một điểm không, sư phụ chúng ta rất có thể thích Trần sư thúc, Tiểu Hoàn đột nhiên nói ra, một đám đệ tử lập tức im lặng, không thể nào, thích Trần Lâm sư thúc sao, Tiểu Hoàn, chuyện xảy ra khi nào, sư phụ làm sao lại thích Trần Lâm sư thúc, Tiểu Hoàn cười nói, chính là lần gặp Trần Lâm sư thúc ở trấn nhỏ đó. Chương 48, bùng cháy sinh mệnh, Cố Tiểu Hoàn nói hưu nói vượn, sau khi trở về sao chép môn quy 1000 lần, ngay tại lúc này, giọng nói băng lãnh của Diệu Thiện tiên tử truyền đến, Cố Tiểu Hoàn trong nháy mắt vẻ mặt ảm đạm, cầu xin tha thứ, 1000 lần môn quy, sư phụ, đệ tử sai rồi, xin tha cho đệ tử. Trở lại Lạc Gia Sơn, Diệu Thiện tiên tử liền tự giam mình trong phòng, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Cố Tiểu Hoàn, mình thích Trần Lâm, phi, ta mới không thích hắn, không ngờ hắn lại ngả ngớn như vậy, còn cự long kinh thiên. Vừa nghĩ đến miêu tả của Trần Lâm, trong lòng Diệu Thiện tiên tử không hiểu lại hiện ra khuôn mặt của Trần Lâm. Thái Ất Sơn, vừa về đến Sơn Môn, Trần Lâm lập tức lấy thần thông đan trong tay Cố Thiên Tuyết. Nhìn thoáng qua rồi trả lại cho nàng, quả nhiên, hệ thống có phản ứng, keng, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết vương phẩm đan dược thần thông đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích, bạo kích, bạo kích thành công, thu được 9000 lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp đan dược kinh nghiệm đan, đây là đan dược gì? Còn có kinh nghiệm đan, khi Trần Lâm cầm lấy cái gọi là kinh nghiệm đan, lập tức mừng rỡ như điên, không hổ danh kinh nghiệm đan, tiên cấp đan dược, đó là tiên đan, chỉ cần dùng tiên đan có thể trong nháy mắt giúp một môn thần thông dưới tiên cấp tu luyện đến cảnh giới đại thành, cái này so với thần thông đan còn lợi hại hơn nhiều. Thần thông đan nhiều nhất là gia tốc tốc độ tu luyện, còn kinh nghiệm đan, trực tiếp giúp người tu luyện đến cảnh giới đại thành, quả nhiên hệ thống rất tuyệt. Cầm lấy đan dược, về đến phòng, Trần Lâm liền không kịp chờ đợi uống vào, cuối cùng Trần Lâm cũng không lựa chọn Thái Âm Thần Hỏa cùng Thái Dương Thần Hỏa. Kinh nghiệm đan tuy tốt, nhưng cũng chỉ là giúp một môn công pháp thần thông đại thành. Bản thân đối với hắn mà nói, Thái Âm Thái Dương đang ở trạng thái cân bằng, nhưng một khi dùng đan dược, dù là môn thần thông nào đại thành, cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng này trong cơ thể mình. Cuối cùng hắn lựa chọn Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Thiên Tử Vọng Khí Thuật chia làm 3 đại cảnh giới, đệ nhất trọng, xem nhân vọng khí, trước đó hắn đã ở vào cảnh giới này. Tầng thứ 2, vọng khí giết người, mà lúc này hắn đã ở vào cảnh giới này. Có thể bắt được khí tức kẻ địch, khí vận để đàm tiếu giết người, đến bước này mới chính thức triển lộ ra chỗ lợi hại của Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Đáng tiếc là, Thiên Tử Vọng Khí Thuật thuộc về tiên cấp công pháp, cuối cùng kém một chút, không thể tu luyện ra tầng thứ 3. Rất nhanh một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2, mấy người thật sớm đã đến Tam Thanh Điện, trước đài luận võ, hôm nay chính là ngày cuối cùng của đại hội luận võ. Tuyển ra 3 người đứng đầu, vẫn là 2-2 quyết đấu, một người thất bại, con đường tu luyện, vận khí bản thân cũng là một bộ phận của tu luyện. Còn lại 5 người phân biệt là Cố Thiên Tuyết, Lâm Tu Nguyệt, Võ Liệt, La Thông cùng Ân Giao, bọn hắn 5 người đều là người nổi bật của Ngọc Hư Tiên Tông. Khi Trần Lâm đến đài chủ tịch thì Diệu Tiện tiên tử đã đến trước hắn một bước. Một mặt quầng thâm mắt, quan tâm hỏi, sư tỷ, tối hôm qua ngủ không ngon. Diệu Tiện tiên tử lập tức giận dữ nói, còn không phải do ngươi làm hại. Trần Lâm trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra, xấu hổ nở nụ cười, còn cười, ngươi chính là một cái tai họa. Diệu Tiện tiên tử nói, Trần Lâm vội vàng xua tay nói, sư tỷ, hay là chúng ta tìm một chỗ chân ướt chân giáo luận bàn một chút. Như vậy ngươi bảo đảm có thể ngủ ngon giấc. Lan, Diệu Thiện tiên tử giận dữ đưa tay đánh. Trần Lâm vội vàng lui lại. Ai nha, hôm nay là thời khắc mấu chốt tranh đoạt vị trí thứ nhất. Ta còn chưa dặn dò Thiên Tuyết một chút các hạng mục cần chú ý. Nói xong, vội vàng chạy trốn sang một bên. mẹ của ta ơi, nữ nhân quả nhiên không trêu chọc được. Theo các vị thủ tòa, đệ tử của các đại sơn môn không ngừng đến, xung quanh lôi đài đã sớm bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói, lần này ai có thể đạt vị trí thứ nhất? Cái này còn phải nói, chẳng lẽ quên Dương Long gặp phải chuyện gì sao? Cố Thiên Tuyết thật không đơn giản. Cũng phải, ta cũng hôm qua mới biết, người ta có thể là thiên cương cảnh, làm sao so được, vị trí thứ nhất trừ nàng ra không thể là ai khác. Bây giờ chỉ là xem ai có thể xếp thứ hai, tự nhiên là Ân Giao sư huynh, ta cho rằng là Võ Liệt sư huynh. Mọi người đang trong tiếng nghị luận, rút thăm sắp kết thúc, Cố Thiên Tuyết rất may mắn rút được số 3, được luôn không, còn Võ Liệt đối chiến La Thông, Lâm Thu Nguyệt đối chiến Ân Giao, vòng này kết thúc, sẽ chọn ra 3 người đứng đầu, sau đó mới là 2-2 quyết đấu. Võ Tông Nguyên thấy Cố Thiên Tuyết rút trúng số 3 thì tức giận vỗ bàn một cái. Hừ lạnh nói, không phải chỉ là luân không sao, có gì đặc biệt hơn người, bất quá chỉ là chậm một chút bị đào thải thôi. Trần Lâm lạnh nhạt nói, Võ Sư Huynh cũng thật tự tin, đệ tử của ta tuy vận khí tốt, nhưng con của ngươi vận khí chẳng lẽ không tốt sao? Ngày hôm qua đối chiến, La Thông đã bị thương, mặc dù đã qua một đêm điều chỉnh, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, con của ngươi vừa vặn nhặt được một cái tiện nghi. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, chẳng lẽ vận khí không phải là một phần của thực lực sao? Luận võ rất nhanh bắt đầu, Lâm Thu Nguyệt cuối cùng so với Ân Giao kém một chút. Thua trận, La Thông cũng bại dưới tay Võ Liệt. Cứ như vậy, danh ngạch tam cường đã xác định, Cố Thiên Tuyết, Võ Liệt, Ân Giao, sau đó luận võ là 2-2 quyết đấu. Hai trận chiến toàn thắng chính là người đứng đầu đại hội luận võ lần này. Cố Thiên Tuyết bởi vì được luân không một vòng, đối thủ liền do nàng lựa chọn. Cố Thiên Tuyết chỉ Võ Liệt nói, Võ Liệt sư huynh, xin chỉ giáo. Võ Liệt hừ lạnh nói, nếu đã vội vàng muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, đi lên lôi đài, đảo mắt liếc nhìn mọi người, hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay xuất hiện thêm 9 cây ngân châm, đột nhiên hướng phía ngực mình cắm vào. A, theo 9 cây ngân châm cắm vào cơ thể, hai mắt Võ Liệt trong nháy mắt biến thành màu đỏ, hét lớn một tiếng, tóc đen nhánh dần dần biến thành xám trắng dựng lên, trên người cũng xuất hiện một cỗ khí xế chiều, phảng phất lập tức già đi mấy chục tuổi. Cố Thiên Tuyết, có dám cùng ta không chết không thôi? Võ Liệt trạng thái như ma thần giống to. Chín kim châm huyệt, võ sư đệ ngươi điên rồi sao? Đại hội luận võ lần này quan trọng đến vậy, không tiếc để con trai mình bùng cháy sinh mệnh để thu hoạch lực lượng sao? Ở đây tất cả mọi người đều rung động, một mảnh xôn xao, đáng giá không? Chỉ vì quán quân đại hội luận võ, xem tình huống của Võ Liệt, ít nhất đã bùng cháy trên 100 năm tuổi thọ. Võ Tông Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, đây không chỉ là vấn đề thắng bại, mà còn liên quan đến tôn nghiêm của Ngũ Long Sơn. Ta muốn hỏi một câu những vị ngồi ở đây, có ai coi trọng ta không? Người nào không cho rằng lần này quán quân đại hội luận võ là Cố Thiên Tuyết? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy, ai mới là người thắng thật sự. Trần Lâm sư đệ, âm dương song kiếm của Thái Ất Sơn từ nay về sau sẽ thuộc về Ngũ Long Sơn. Trần Lâm cau mày, mặc dù hắn đối với đệ tử của mình tràn đầy lòng tin, nhưng dưới thiên tử vọng khí thuật, hắn thấy rõ Võ Liệt thật sự tàn nhẫn, trực tiếp bùng cháy 300 tuổi thọ mệnh, khiến lực chiến đấu của mình trong nháy mắt có thể mạnh hơn người ở thiên cương cảnh. Một đám thủ tọa dồn dập ghé mắt, Cố Thiên Tuyết sắc mặt nghiêm túc, chiến ý gạt rào, âm dương song kiếm nhìn quanh thân, kiếm ý cường hãn không ngừng phát ra, quát to, muốn chiến thì chiến. Chương 49, sau lưng đánh lén. Võ Liệt hét lớn, khẩu khí không nhỏ, đồ con nít, nhập môn chưa được nửa năm, hôm nay ta cho ngươi thấy ta Võ Liệt sẽ đánh bại ngươi như thế nào. Sau một khắc, 5 con kim long từ trên người Võ Liệt bay ra, sau đó hóa thành một thanh tiên kiếm, lại chính là Ngũ Long kiếm. Thanh kiếm này chính là trấn phái tiên kiếm của Ngũ Long Sơn, vương phẩm pháp bảo Ngũ Long kiếm. Ngũ Long kiếm vừa xuất hiện, Võ Liệt lập tức phát động công kích về phía Cố Thiên Tuyết. Một người một kiếm, nghe đồn Ngũ Long kiếm được chế tạo từ xương sống của 5 con giao long. Mỗi lần thi triển, công kích trong nháy mắt chia thành 5 phần, tựa như 5 con giao long đang bày ra công kích. Cố Thiên Tuyết một mặt nghiêm túc, khí tức nghiêm nghị cùng xế chiều khí trên người Võ Liệt kết hợp hoàn mỹ, bộc phát ra khí thế dọa người, khiến Cố Thiên Tuyết cảm nhận được áp lực cực lớn. Thái Ất kiếm pháp trong nháy mắt thi triển ra, hai người kiếm pháp đều thuộc vương phẩm kiếm pháp, nhìn như không giống nhau, kỳ thật đến một mức độ nào đó lại thuộc cùng một mạch. Tổ sư khai sáng ra Ngọc Hư Tiên Tông đã thu tất cả 12 đệ tử, mới có thập nhị sơn môn hiện tại, vạn cổ ung dung, tuế nguyệt vô tận phát triển, 10 đời hưng suy, riêng mỗi môn phái mặc dù diễn hóa ra các loại thần thông công pháp riêng, nhưng cốt lõi vẫn hiệu quả như nhau. Ngay khi vừa động thủ, Võ Tông Nguyên rất hài lòng nói, không sai, không hổ là con trai của ta. Võ Tông Nguyên, Ngũ Long kiếm pháp đã được hắn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Ha ha ha ha, Trần Lâm sư đệ, đáng tiếc, đệ tử của ngươi mới nhập môn nửa năm, cuối cùng vẫn còn kém một chút. Trần Lâm lắc đầu, không thèm để ý Võ Tông Nguyên. Cái tên Võ Tông Nguyên này đúng là một người điên, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, vì thắng lợi mà lại truyền cho con trai mình 9 kim châm huyệt loại cấm thuật này. Không tiếc tiêu hao mạng sống, thu hoạch cảnh giới và pháp lực cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hãn, coi như là thắng thì sao? Con của hắn xem như phế đi. Không, làm sao có thể? Một khắc trước, Võ Tông Nguyên còn càn rỡ vô cùng, không ai sánh bằng, sau một khắc, mặt hắn đầy vẻ rung động, không thể tin nổi, trong cuộc quyết đấu kiếm pháp, rõ ràng Cố Thiên Tuyết chiếm thượng phong, hơn nữa còn đè ép con trai mình đánh. Tốt, tốt, Trần Lâm sư đệ, ngươi cần phải truyền thụ kinh nghiệm dạy đồ. Ta nhớ Cố Thiên Tuyết mới nhập môn nửa năm, thế mà Thái Ất kiếm pháp đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Trưởng môn Tô Uyên liền gọi hai tiếng, "Hảo." Hiển nhiên là bị biểu hiện kinh người của Cố Thiên Tuyết làm cho rung động. Trần Lâm sư đệ giấu thật sâu, không chỉ mình là thiên tài, mà còn dạy dỗ đệ tử cũng không thể tầm thường. Diệu Thiện tiên tử nhìn về phía Trần Lâm, ánh mắt không khỏi thoáng hiện một tia hổ thẹn. Lúc trước chính mình còn tuyên bố hắn không biết dạy đệ tử, còn muốn cướp Cố Thiên Tuyết đi, sự thật chứng minh, Cố Thiên Tuyết thật sự bái mình làm sư, chỉ sợ cũng sẽ bị hủy trong tay mình. Võ Tông Nguyên vẻ mặt ảm đạm, gương mặt không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Giả, đều là giả, Trần Lâm, ngươi rốt cuộc đã thi triển yêu pháp gì? Trần Lâm hừ lạnh nói, yêu pháp, nếu như ngươi cho rằng đây là yêu pháp, ta nghĩ chư vị sư huynh vô cùng muốn loại yêu pháp này thật sự tồn tại. Không sai, thật muốn có yêu pháp có thể giúp đệ tử của mình trong nửa năm đã tu luyện một môn vương phẩm kiếm pháp đến cảnh giới viên mãn, coi như là yêu pháp ta cũng nguyện ý học. La Bá Đạo lớn tiếng nói, ta cũng đồng ý, Trần sư đệ, thật muốn có loại yêu pháp này thì tốt. Nếu như trước đó một đám thủ tọa nhiều lần khiêu khích Võ Tông Nguyên chỉ là khó chịu, thì bây giờ khi bọn họ thấy Võ Tông Nguyên vì thắng lợi, lại để con trai mình kích thích tiềm năng, bùng cháy sinh mệnh lực, trong lòng khó chịu đã biến thành chán ghét, loại người phát dồ này, đến cả con trai mình cũng có thể hy sinh, thế mà lại cùng bọn họ là một thủ tọa. Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói, bùng cháy sinh mệnh lực thì sao? Chỉ có chút bản lĩnh này, cũng muốn thắng ta? Võ Liệt hét lớn, không có khả năng, kiếm pháp của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Ta Võ Liệt từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện hơn 20 năm, cũng mới chỉ tu luyện đến cảnh giới đại thành, kiếm đạo của ngươi dựa vào cái gì lại cao hơn ta? Giả, hết thảy đều là giả tượng, hãy xem ta phá giải ảo ảnh này, hãy xem ngũ long diệt thế của ta. Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, giả, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Oanh, hai kiếm đều xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành hai đạo giao long hướng về phía Võ Liệt xoắn giết. Cũng giống như ngũ long diệt thế, chiêu mạnh nhất của ngũ long kiếm, Thái Ất kiếm pháp cũng có chiêu sát riêng của mình, song kiếm cắn giết, có thể tiêu diệt bất cứ địch nhân nào. Chiêu này tên là Kim Giao Tiễn, nghe nói là do tổ sư của Thái Ất Sơn quan sát một kiện vô thượng tiên bảo đánh giết kẻ địch mà tự sáng tạo ra chiêu sát không gì sánh được. Từ khi được sáng tạo, không biết bao nhiêu kẻ địch đã chết dưới chiêu này, bất quá nơi này dù sao cũng là Tiên Tông luận võ. Cố Thiên Tuyết song kiếm cắn giết không tấn công Võ Liệt mà là hướng tới ngũ long kiếm của hắn mà cắn giết. Oanh, song kiếm hung hăng cắn giết vào ngũ long kiếm, năm con giao long trong nháy mắt bị xoắn nát, ngũ long kiếm cũng thuận thế thoát khỏi sự khống chế của Võ Liệt, trực tiếp rơi xuống đất. Võ Liệt bị đòn nghiêm trọng này, cả người trong nháy mắt trở nên uể oải, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lùi lại, ngồi phịch xuống đất, cả người giống như bị rút sạch tinh khí thần, tự lẩm bẩm, không, không thể nào, ngũ long diệt thế của ta, ngũ long kiếm của ta. Võ Tông Nguyên sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm vào Võ Liệt, một đám thủ tọa hoàn toàn bị chấn động, thật là một chiêu Kim Giao Tiễn. Trần Lâm sư đệ, chiêu này có thể nói là đã được Thiên Tuyết thi triển xuất thần nhập hóa. Mạnh Hạo cảm khái nói, chủ yếu nhất là Cố Thiên Tuyết mới nhập môn 6 tháng. Tưởng tượng đến đệ tử của mình, rồi nghĩ lại bản thân, 6 tháng, chỉ sợ vẫn còn ở luyện thể cảnh giới, trận chiến này thắng bại đã định, Cố Thiên Tuyết thắng, cũng chưa chắc. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, Mạnh Hạo nói, sao võ sư đệ vẫn còn chưa hết hy vọng, ngược lại ta rất muốn xem con của ngươi còn có bản lĩnh gì nữa. Hèn hạ, Võ Tông Nguyên ngươi dạy được đứa con tốt, lại dùng ám khí đả thương người. Đúng vào lúc này, vừa định tuyên bố kết quả luận võ, Võ Liệt mặt mày suy sụp đột nhiên động, trạng thái như phát điên, lớn tiếng gào, Cố Thiên Tuyết, ai nói ta thua rồi, ta còn chưa thua, chết đi. Võ Liệt bất ngờ rút ra một ống tròn màu đen từ trên người, hướng về Cố Thiên Tuyết phát động công kích, trong nháy mắt, vô số kim châm bay đầy trời, hướng về phía Cố Thiên Tuyết, đây là cửu phẩm ám khí Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Cố Thiên Tuyết gặp nguy hiểm, Võ Liệt ngươi muốn chết. Trần Lâm sắc mặt đại biến, muốn cứu viện đã không kịp. Đối với Võ Tông Nguyên giận dữ hét, Võ Tông Nguyên nếu đệ tử ta có chuyện gì, ta giết ngươi. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, đại hội luận võ có quy định không được dùng ám khí sao? Hình như là không có thì phải. Cố Thiên Tuyết bại, đó là do nàng học nghệ không tinh, có thể trách ta. Trần Lâm sư đệ, ngươi muốn giết ta cứ đến thử xem, đừng quên nơi này là Ngọc Hư Tiên Tông, hơn nữa lần này đệ nhất con ta thắng chắc. Cố Thiên Tuyết đối mặt với vô số kim châm bay tới, một mặt ngưng trọng, không hề hoảng hốt, sát ý toàn thân bùng nổ, hừ lạnh một tiếng, một đám lửa trong nháy mắt xông ra, hướng về phía những phi châm đang lao tới bao phủ mà đi. Chương 50, chiếm lấy đệ nhất. Tốt, không hổ là đệ tử của Trần Lâm ta. Thấy cách Cố Thiên Tuyết ứng phó, Trần Lâm thở phào một hơi, lấy Thái Âm Thần Hỏa làm dẫn, thi triển Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, Thái Âm Thần Hỏa biến thành đầy trời sao trời che kín quanh thân. Hoa Lê Châm vừa tiếp xúc với Thái Âm Thần Hỏa trong nháy mắt biến thành cho bụi. Trong chớp mắt, hết thảy công kích của Võ Liệt trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một đoàn Thái Âm Thần Hỏa phá vỡ hư không, hung hăng đánh vào người Võ Liệt. Võ Liệt kêu thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài, ngọn lửa trong nháy mắt đốt cháy quần áo trên người thành tro tàn. Đến bên trong cùng, chiếc Tử Ngọc Tiên Y cũng lộ ra, nhưng đối mặt với Tử Ngọc Tiên Y, Thái Âm Thần Hỏa vẫn không ngừng bùng cháy, ngọn lửa màu lam dường như sắp đốt cháy cả Tử Ngọc Tiên Y. Võ Liệt hoảng sợ, đây là Thái Âm Thần Hỏa, Võ Tông Nguyên cũng không ngồi yên được nữa, trong nháy mắt xuất hiện trên lôi đài, muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng Thái Âm Thần Hỏa há dễ dàng dập tắt như vậy. Ngược lại còn đánh về phía hắn, khiến hắn chỉ có thể vội vàng trốn tránh. Cố Thiên Tuyết lập tức thu hồi Thái Âm Thần Hỏa, Cố Thiên Tuyết cau mày nói, "Võ sư bá, rất xin lỗi, khi các trưởng lão chưa tuyên bố kết quả luận võ, ta sẽ không thu hồi Thái Âm Thần Hỏa. Hai bên luận võ, trừ phi một bên chủ động nhận thua, hoặc là một bên bị đánh ngã, trong vòng 30 giây không thể phản kháng, lúc này mới coi như kết thúc luận võ, các trưởng lão mới có thể tuyên bố kết quả luận võ." Có vừa rồi giáo huấn, Cố Thiên Tuyết không dám khinh thường, Võ Tông Nguyên giận dữ hét, "Lập tức cho ta thu hồi thần hỏa, bằng không chớ trách ta không khách khí." Oanh, một tòa thất bảo kim liên lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Võ Tông Nguyên, tản ra từng đạo kim quang. "Võ Tông Nguyên, ngươi dám!" Trần Lâm nổi giận, dám hướng đệ tử của mình động thủ, vô biên lửa giận trong nháy mắt bốc cháy, vừa sải bước ra đã xuất hiện trước mặt Cố Thiên Tuyết, đem nàng hộ ở sau lưng, một quyền hướng Võ Tông Nguyên đánh tới, Chí Tôn Thần Quyền Chi Vương Đạo Sát Quyền. Võ Tông Nguyên sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thất bảo kim liên hướng Trần Lâm đánh tới. Oanh, nắm đấm hung hăng nện vào thất bảo kim liên, thất bảo kim liên trong nháy mắt sụp đổ, nắm đấm không giảm thế, nện thẳng vào người Võ Tông Nguyên. Võ Tông Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp lùi về sau, đặt mông xuống đất. "Trần Lâm!" Võ Tông Nguyên giận dữ hét. Trần Lâm lạnh lùng nhìn Võ Tông Nguyên, "Muốn động thủ, ta tùy thời phụng bồi." Hai cỗ khí thế cường hãn hung hăng va vào nhau, mắt thấy hai bên đại chiến căng thẳng, trưởng môn Tô Uyên lập tức xuất hiện giữa hai người, nói, "Hai vị sư đệ, xin dừng tay." Nói xong khí thế quét ngang, hai người khí thế trong nháy mắt bị đè ép xuống, vô thượng uy áp bao phủ. Trưởng môn sư huynh, Trần Lâm cùng Võ Tông Nguyên cùng nhau biến sắc. Võ Tông Nguyên cắn răng nói, "Trưởng môn sư huynh đã ra mặt, mặt mũi này tự nhiên phải cho." "Trần sư đệ." Tô Uyên nhìn về phía Trần Lâm nói. Trần Lâm nói, "Tự nhiên nghe theo sư huynh." Tô Uyên gật đầu nói, "Vậy thì tốt, ta tuyên bố, trận luận võ này người thắng là Cố Thiên Tuyết đến từ Thái Ất Sơn." Tô Uyên tiếp tục vung tay lên, Thái Âm Thần Hỏa trên người Võ Liệt trong nháy mắt dập tắt. Tiếp đó tay vừa lật, lấy ra một bình ngọc đưa tới nói, "Võ sư đệ, chín kim châm huyệt là cấm thuật, dùng sinh mệnh bùng cháy làm đại giá, ác độc vô cùng, về sau không nên truyền thụ nữa. Ta có bình tinh khí đan này, hẳn là có thể đền bù một chút tổn thất sinh mệnh lực." Võ Tông Nguyên nhận lấy bình ngọc, nói, "Đa tạ trưởng môn sư huynh." Tô Uyên quay người nhìn về phía Trần Lâm nói, "Trần sư đệ có gì dị nghị không?" Trần Lâm lắc đầu nói, "Không có, nếu không phải võ sư huynh già mà không kính, hướng đệ tử ta ra tay, ta cũng sẽ không ra tay." Tô Uyên nói, "Vậy thì tốt, hai vị sư đệ hãy trở về đài chủ tịch." Trần Lâm nói, "Chậm đã, trưởng môn sư huynh còn nhớ nửa năm trước Thái Ất Sơn ta cùng võ sư huynh có đổ ước. Hiện tại có nên để hắn thực hiện đổ ước rồi không?" Tô Uyên nhướng mày, nói, "Võ sư đệ." Võ Tông Nguyên khẽ cắn răng nói, "Tốt, ta thua, có chơi có chịu, nói đi, ngươi muốn bảo vật gì của Ngũ Long Sơn?" Trần Lâm cười nói, "Vậy thì Ngũ Long kiếm đi." "Ngũ Long kiếm, không thể nào." Võ Tông Nguyên lập tức nổi đóa, "Ngũ Long kiếm là biểu tượng của Ngũ Long Sơn, không phải thủ tọa và người kế thừa thủ tọa của Ngũ Long Sơn mới có tư cách nắm giữ." Trần Lâm hừ lạnh nói, "Có chơi có chịu, võ sư huynh chẳng lẽ muốn giở trò sao?" "Trưởng môn sư huynh, lúc trước huynh là nhân chứng, huynh phải làm chủ cho ta." Trần Lâm quay người nói với Tô Uyên. Tô Uyên cười khổ nói, "Võ sư đệ, nếu Ngũ Long kiếm không thể làm tiền đặt cược, vậy hãy lấy bảo vật có giá trị tương đương ra làm tiền đặt cược." Võ Tông Nguyên cắn răng, lấy ra một hạt sen nói, "Đây là hạt sen sinh ra từ thất bảo kim liên, cầm lấy đi." "Hắc hắc, không sai, thế nhưng không đủ." Trần Lâm nói, "Hạt sen này là thai nghén từ thất bảo kim liên. Quyết thất bảo kim liên là tuyệt học độc môn của Ngũ Long Sơn. Công phòng nhất thể, có thể so với Cửu Long thần hỏa cháo thất truyền đã lâu của Thái Ất Sơn. Đây là thần thông pháp bản mệnh của Ngũ Long Sơn. Võ Tông Nguyên ban đầu thay nghén hạt sen này là định giao cho Võ Liệt. Hiện tại ngoài Ngũ Long kiếm, hắn thực sự không lấy ra được pháp bảo có cùng cấp bậc, chỉ có thể lùi một bước. Võ Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, lấy ra một bình ngọc, nói, "Đây là vạn năm thạch nhũ, cửu phẩm linh dược, hiện tại đủ chưa?" "Không sai, vậy đa tạ võ sư huynh hào phóng." Hạt sen thất bảo vừa vặn dùng để tu luyện quyết thất bảo kim liên, mà vạn năm thạch nhũ mỗi ngày dùng có thể tăng tốc độ tu luyện, Lần này, Võ Tông Nguyên có thể làm mất một món lớn, luận võ kết thúc, Võ Liệt trên cơ bản xem như phế đi, trận đối chiến của hắn và Ân Giao cũng bị hủy bỏ. Nhưng cũng thu được vị trí thứ ba, Cố Thiên Tuyết nghỉ ngơi sơ qua, liền nghênh đón đối thủ cuối cùng, Ân Giao, người thắng sẽ là quán quân đại hội luận võ này, người thua là á quân. Ân Giao xuất thân từ Không Động Sơn, đứng đầu thập nhị sơn môn, gần với nhất mạch trưởng môn, Ngọc Hư Tiên Tông chia làm nhất mạch trưởng môn Ngọc Hư Sơn, cùng 12 tiên môn, tính ra là 13 tòa sơn môn mới đúng, mà nhất mạch trưởng môn vốn từ Không Động Sơn phân chia ra. Ân Giao thân là đệ tử đứng đầu thập đại của Không Động Sơn, tự nhiên bất phàm, không chỉ tu luyện thần cấp công pháp Trường Sinh Quyết, mà thần cấp thần thông Phiên Thiên Ấn cũng tu luyện đến mức cực kỳ cao thâm khó lường. Đáng tiếc là hắn cuối cùng chỉ ở ngưng sát trung kỳ, gặp Cố Thiên Tuyết chỉ có thể đứng thứ hai. Cứ như vậy, Cố Thiên Tuyết thuận lý thành chương trở thành quán quân đại hội luận võ lần này. Theo trưởng môn Tô Uyên tuyên bố người thắng cuộc, toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông đều sôi trào. Thái Ất Sơn lần này thật sự quá mạnh, tính ra Thái Ất Sơn bao nhiêu giới không tham gia luận võ, ta tính sơ qua là hơn 30 giới, không ngờ lần nữa tham gia luận võ đại hội, trực tiếp đoạt vị trí thứ nhất. Ta quyết định từ nay về sau Cố Thiên Tuyết là nữ thần của ta. Chương 51, luận võ kết thúc. Thái Ất Sơn vạn tuế, Cố Thiên Tuyết sư tỷ vạn tuế. Trong đám người Tạ Thanh Sơn sướng phát rồ rồi, giống to kêu gào lên, không biết còn tưởng hắn là người đoạt quán quân đại hội luận võ. Vị sư đệ này là người Thái Ất Sơn, đệ tử bên cạnh hỏi, Tạ Thanh Sơn tự hào nói, Tạ Thanh Sơn, người Thái Ất Sơn, xin chỉ giáo không dám nhận, nguyên lai là sư đệ Thái Ất Sơn, ta là Chu Hào, Tạ sư đệ, ta là, lập tức Tạ Thanh Sơn bị một đám người vây quanh, dồn dập tự giới thiệu, ý đồ tạo mối quan hệ, lần này luận võ, Thái Ất Sơn phát lớn rồi. Trực tiếp từ chỗ thiếu thốn vật tư trở nên sung túc. Cố Thiên Tuyết nhảy lên trở thành một trong hai đại tuyệt thế thiên kiêu của Ngọc Hư Tiên Tông. Một người là Tiêu Dật không tham gia đại hội luận võ. Một người chính là nàng, Cố Thiên Tuyết của Thái Ất Sơn. Tương tự, trên đài hội nghị, Trần Lâm cũng đang nhận lời chúc mừng của các sư huynh. Trưởng môn Tô Uyên từ đáy lòng nói, Trần sư đệ, chúc mừng, vốn cho rằng sau khi Thái Huyền sư thúc ngã xuống, Thái Ất Sơn từ đó không gượng dậy nổi, rất có thể bị xóa tên khỏi Ngọc Hư Tiên Môn, không ngờ mới ngắn ngủi 10 năm. Người đã dẫn dắt Thái Ất Sơn trấn hưng uy danh, không chỉ bản thân thực lực cường hãn, mà bản sự dạy đệ tử chúng ta cũng theo không kịp. Trần Lâm cười nói, may mắn thôi, may mắn. Tô Uyên cười nói, đây không phải may mắn, mà là bản lĩnh của ngươi. Trở lại đài chủ tịch, Tô Uyên lớn tiếng tuyên bố, đại hội luận võ lần này kết thúc mỹ mãn, người thứ ba, Võ Liệt đến từ Ngũ Long Sơn, lên đài nhận thưởng, người thứ ba, phần thưởng cho dãy núi là 1 vạn miếng linh thạch, 300 miếng đan dược từ nhất phẩm đến cửu phẩm, 10 pháp bảo, 100 gốc linh dược, phần thưởng cá nhân là pháp bảo vương phẩm Lục Dương Thần Hỏa Giám. Bảo vật này được luyện chế từ Thái Ất chân kim, dung nhập 6 đinh chân hỏa, uy lực kinh người, hình dạng như gương đồng, vừa có thể tấn công. Võ Liệt Tử Ngọc Tiên Y bị hủy, không có hạt sen thất bảo kim liên, phần thưởng này tương đương với việc bổ sung khác cho hắn. Nhưng Trần Lâm cũng không quan trọng, trưởng môn tiếp tục tuyên bố, người thứ hai, Ân Giao của Không Động Sơn, phần thưởng cho dãy núi là 1 vạn miếng linh thạch, 300 miếng đan dược từ nhất phẩm đến cửu phẩm, 10 pháp bảo, 100 gốc linh dược, phần thưởng cá nhân là công pháp thần cấp Ly Hợp Thần Quang. Môn thần thông thần quang này được luyện chế từ lực lượng ly hợp tiên thiên. Khi đối địch, phát ra một vệt thần quang, không gì không phá, trong nháy mắt xuyên thủng kẻ địch. Cứ như vậy, một khi Ân Giao tu luyện thành công, không nghi ngờ gì chiến lực cá nhân của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tiếp theo là phần thưởng cho người được vạn chúng chú ý. Quán quân đại hội luận võ lần này, Cố Thiên Tuyết đến từ Thái Ất Sơn, phần thưởng cho dãy núi là 10 vạn miếng linh thạch, 1.000 miếng đan dược từ nhất phẩm đến cửu phẩm, 100 pháp bảo, 3.000 gốc linh dược, phần thưởng cá nhân là công pháp thần cấp Ngọc Hư Độn Pháp. Pháp bảo vương phẩm Thái Ất Mây Khói, 1 viên đan dược vương phẩm Kiếm Đạo Vương Thể Đan. Phải nói, Ngọc Hư Tiên Tông hơn 300 giới, phần thưởng lần này không thể nói là không hậu hĩnh, mà trưởng môn trực tiếp chỉ định ban thưởng, rõ ràng thâm ý sâu sắc. Ngọc Hư Độn Pháp, danh xưng đệ nhất độn pháp của Ngọc Hư Tiên Tông, chớp mắt vạn dặm, khác biệt rất lớn so với chỉ xích thiên nhai. Chỉ xích thiên nhai liên quan đến pháp tắc không gian, mà Ngọc Hư Độn Pháp chỉ có một chữ, nhanh. Hơn nữa, chỉ xích thiên nhai phần lớn dùng để đi đường, còn Ngọc Hư Độn Pháp có thể dùng để đối địch, còn Thái Ất Mây Khói, có thể lớn có thể nhỏ, hộ vệ quanh thân, phòng ngự vô song, trừ phi cảnh giới chiến lực của người thi triển cao hơn một cấp bậc. Nếu không căn bản không phá được phòng ngự, mà điều chân quý nhất đối với tất cả mọi người không nghi ngờ gì là Kiếm Đạo Vương Thể Đan. Một khi dùng, trực tiếp có được Kiếm Đạo Vương Thể, việc tăng tư chất khó khăn đến cỡ nào. Mà đan dược tăng tư chất, giá trị 1 viên tương đương 10 viên, thậm chí 20 viên đan dược cùng cấp, mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu, các sơn môn không thu được thứ hạng không muốn ở lại. Mang đệ tử vội vã rời đi, Võ Tông Nguyên càng không nhận cả phần thưởng của tông môn. Liền mang con trai đi, bùng cháy 300 năm sinh mệnh lực, thêm bị Thái Âm Thần Hỏa đốt, Võ Liệt bị thương nghiêm trọng, sinh mệnh hấp hối, cũng may có trưởng môn chân nhân đưa tinh khí đan, miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng muốn hồi phục lại như trước thì rất khó. Trần Lâm nhận phần thưởng thuộc về Thái Ất Sơn, cao hứng đến trước mặt Diệu Thiện tiên tử nói: "Sư tỷ, đại hội luận võ kết thúc, tỷ xem lúc nào chúng ta luận bàn một chút, vừa vặn cho tỷ mở mang kiến thức uy lực Cự Long Kình Thiên." Lưu manh, Diệu Thiện tiên tử lập tức đỏ mặt, hung hăng trừng mắt Trần Lâm, quay người nói với đệ tử Lạc Gia Sơn: "Về núi." Nói xong, liền rời khỏi trước Tam Thanh Điện. Trần Lâm sờ mũi, cười hắc hắc, hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật Diệu Thiện sư tỷ cũng không lạnh lùng như vậy. Biết đâu được, trong lòng không nói nên lời hừng hực, ở kiếp trước mình độc thân 30 năm, kiếp này không thể dẫm lên vết xe đổ, cố gắng lên, Trần Lâm, ngươi làm được. Trần Lâm âm thầm động viên trong lòng, sư phụ, có phải người thích Diệu Thiện sư bá không? Thẩm Linh Lung cười hì hì hỏi, không được nói bậy, không được làm hỏng sự trong sạch của Diệu Thiện sư bá con. Trần Lâm giật nảy mình, vội vàng phủ nhận. Thẩm Linh Lung bĩu môi nói, thích là thích, con không thừa nhận, chính người không nhìn thấy, vừa rồi ánh mắt người nhìn Diệu Thiện sư bá sắp rớt xuống, sư tỷ, vừa rồi tỷ có thấy không? Cố Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thẩm Linh Lung gấp dậm chân nói, sư tỷ rõ ràng là không dám nói. Tiểu Quyên, Tạ sư đệ, các ngươi nói, ta nói có đúng không? Ừm, tiểu thư nói đều đúng. Thẩm Quyên gật đầu. Tạ Thanh Sơn mặt vô tội nói, sư tỷ, ta sợ. Thẩm Linh Lung tức giận mắng, Tạ Thanh Sơn, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Trần Lâm nói, thôi được rồi, về núi. Nói xong, vung tay lên, mang bốn người về Thái Ất Sơn. Trở lại Thái Ất Sơn, Trần Lâm đầu tiên lấy kiếm đạo vương thể đan ra nói, Thiên Tuyết, Linh Lung, hai người các con đều là thần thể trời sinh, kiếm đạo vương thể đan không giúp gì nhiều cho các con. Thẩm Quyên tuy không phải đệ tử thân truyền của ta, nhưng cũng là đệ tử nòng cốt của Sơn Môn, tư chất dù ta đã nhiều lần tăng lên, nhưng cũng chỉ mới bát phẩm, ta sẽ ban kiếm đạo vương thể đan cho nàng, như thế nào? Cố Thiên Tuyết lắc đầu nói, hết thảy nghe sư phụ. Thẩm Linh Lung cao hứng nói, Tiểu Quyên, còn không mau tạ ơn sư phụ. A, kiếm đạo vương thể đan ban cho ta sao? Thẩm Quyên giật mình, vội vàng lắc đầu nói, thủ tọa không thể, đây là phần thưởng của sư tỷ Ngàn Tuyết tại đại hội luận võ, ta không thể nhận. Cố Thiên Tuyết nói, sư muội, nếu sư phụ ban cho con cứ nhận đi, sư phụ nói đúng, ta dùng không có tác dụng, ngược lại là con thành tựu kiếm đạo vương thể, tăng lên tư chất mới là quan trọng nhất. Thẩm Linh Lung nói, Tiểu Quyên, sư tỷ đã nói vậy rồi, con cứ nhận đi. Thẩm Quyên gật đầu nói, sư tỷ, con rất cảm ơn tỷ. Chương 52, nhân tộc tai họa, con bây giờ hãy uống viên đan dược này, bản tọa sẽ giúp con luyện hóa đan dược. Trần Lâm nói. Thẩm Quyên gật đầu, một ngụm nuốt kiếm đạo vương thể đan. Trong chốc lát, một luồng kiếm ý khổng lồ trong nháy mắt bùng phát ra từ cơ thể Thẩm Quyên. Kiếm quang bắn ra bốn phía, Thẩm Quyên lộ vẻ đau khổ. Sư phụ, Tiểu Quyên bị sao vậy? Thẩm Linh Lung sợ đến tái mặt, dị tượng như vậy vừa mới bắt đầu thật sự làm Trần Lâm giật mình. Cũng may có thiên tử vọng khí thuật, nhìn không sót một thứ gì, lúc này mới yên tâm. Không sao, đây là kiếm đạo vương thể đan đang cải tạo tư chất của con bé. Cuối cùng tư chất tiên thiên vẫn còn kém một chút, vậy bản tọa sẽ giúp con một tay. Trần Lâm đưa một đạo pháp lực vào cơ thể Thẩm Quyên. Có thêm đạo pháp lực này, đan dược trong cơ thể Thẩm Quyên được luyện hóa nhanh chóng, gia tăng tốc độ cải tạo cơ thể Thẩm Quyên, tư chất không ngừng tăng lên, cửu phẩm tư chất, hạ phẩm vương thể, trung phẩm vương thể, thượng phẩm vương thể, cuối cùng thành tựu kiếm đạo vương thể. Dược lực dần tan trong cơ thể Thẩm Quyên, mà một đạo pháp lực Trần Lâm đưa vào vẫn còn sót lại trong cơ thể nàng. Trần Lâm hơi động trong lòng, trực tiếp điều khiển pháp lực, hướng tới tu vi cảnh giới của Thẩm Quyên khởi xướng trùng kích. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh vang lên, Thẩm Quyên tu vi trực tiếp đạt được đột phá, trong nháy mắt đi đến ngưng sát cảnh giới. Xong rồi, một dạng không phải ngưng tụ sát khí mà bước vào ngưng sát cảnh giới, mà là dùng lực phá đi, pháp lực khổng lồ không ngừng tại trong cơ thể Thẩm Quyên vận chuyển. Thuộc về ngưng sát cảnh giới uy áp trong nháy mắt bạo phát ra. Đa tạ thủ tọa nhân, cảm thụ bên trong thân thể mình truyền đến kiếm ý khổng lồ cùng tu vi ngưng sát cảnh giới. Thẩm Quyên hướng phía Trần Lâm liền quỳ xuống, keng, ký chủ vì Thái Ất Sơn đệ tử Thẩm Quyên truyền công 12 năm. Phù hợp bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bản thân Thẩm Quyên vốn là luyện thần đỉnh phong, thêm vào pháp lực của Trần Lâm vốn là trường sinh pháp lực. Chất lượng có thể so sánh pháp lực trúc cơ còn cao hơn. Bạo kích thành công, ban thưởng 4.000 lần bạo kích trả về, đạt được 2.000 năm pháp lực trường sinh, có hay không nhận lấy? Tạm thời không nhận lấy, lúc này Trần Lâm đã đi đến hóa thần đỉnh phong, pháp lực 2 năm trước, đủ để khiến tu vi đạt được tăng lên cực lớn, thế nhưng vẫn không thể đột phá đến cảnh giới động huyền cự đầu. Nếu như là người bên ngoài, đạt được 2.000 năm pháp lực, bảo đảm đột phá, mà hắn hết lần này tới lần khác tu luyện cửu chuyển huyền công. Cho dù là đột phá một cái tiểu cảnh giới, pháp lực cần đều gấp 100 lần, 1.000 lần so với công pháp bình thường, trước tích lũy lại, đợi khi sử dụng toàn bộ một lần, đến lúc đó tốt nhất cử đột phá đến cảnh giới động huyền. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thái Ất Sơn môn Thẩm Quyên một viên kiếm đạo vương thể đan. Phù hợp bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạo kích thành công, ban thưởng 5.000 lần bạo kích trả về, đạt được 1.000 miếng đan dược cửu phẩm đoán thần đan. Không thể nào, Trần Lâm choáng váng, chính mình bạo kích 5.000 lần kiếm đạo vương thể đan. Đây chính là vương phẩm đan dược a, ngươi cho ta đan dược cửu phẩm có ý tứ gì? Không cần nói 1.000 miếng, 1.000 miếng cũng không được a. Thế nhưng sau một khắc, Trần Lâm cười, khá lắm, thì ra đoán thần đan là ý này, mỗi ngày một hạt, có thể từ từ tăng lên thể chất thần thể một chút đẳng cấp. Lúc này mới là đan dược cửu phẩm, cho dù là đan dược vương phẩm cũng không đủ, hệ thống vẫn là không có bỏ rơi chính mình. Bất quá, Trần Lâm cũng không vội vàng đem đoán thần đan ban thưởng đi. Một ngày nhiều nhất 4 lần bạo kích, dùng 2 lần, nhổ lông dê phải từ từ. Trần Lâm nhìn về phía Tạ Thanh Sơn hỏi, người bái nhập Thái Ất Sơn ta cũng có một đoạn thời gian rồi. Tạ Thanh Sơn mừng rỡ, đệ tử bái nhập Thái Ất Sơn đã 11 ngày. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, 11 ngày, nói đến, nhập môn đến nay ta cũng không có truyền thụ cho ngươi thần thông pháp thuật gì. Vậy đi, hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi một môn Hỗn Nguyên thần công vậy. Thái Ất cửu công, Thái Ất thần công tự nhiên là đệ nhất, các đời thủ tọa, trưởng lão, chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện, mà Hỗn Nguyên thần công là thần thông công pháp gần với Thái Ất thần công. Đẳng cấp cao tới cửu phẩm, còn kèm theo một bộ Hỗn Nguyên trưởng đồng dạng là công pháp cửu phẩm. Đa tạ thủ tọa, Tạ Thanh Sơn sướng đến phát rồ rồi. Đây là thủ tọa cuối cùng triệt để tán thành mình rồi. Đối với đẳng cấp của Hỗn Nguyên thần công hắn cũng biết, có thể so với võ công mình tu luyện lợi hại hơn nhiều. Võ công mình tu luyện không qua mới lục phẩm, đây chính là công pháp cửu phẩm a, mà lại biểu hiện tốt một chút, thủ tọa nhất định sẽ truyền thụ cho mình công pháp lợi hại hơn. Nhìn Thẩm Quyên liền biết, cùng mình một dạng, chỉ tu luyện Thái Ất kiếm pháp, hiện tại còn được ban cho kiếm đạo vương thể đan, thành tựu kiếm đạo vương thể. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thái Ất Sơn môn Tạ Thanh Sơn công pháp cửu phẩm Hỗn Nguyên thần công. Phù hợp bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 5.000 lần bạo kích trả về, đạt được bí pháp thần cấp vụ ảnh quyết. Đây là một môn bí pháp gần nấp bản thân, một khi tu luyện thành công, người ngoài căn bản không thể nhìn rõ tu vi cảnh giới của ngươi. Nhìn thế nào đều cảm thấy ngươi chỉ là một người bình thường. Trần Lâm đang nghĩ có nên tìm một môn công pháp này tu luyện hay không? Liền bị bạo kích trả về tới. Không sai, hôm nay còn có một cơ hội bạo kích, Trần Lâm không có ý định bỏ lỡ, nhưng vào đúng lúc này, một âm thanh truyền khắp toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông vang lên. Thập nhị sơn môn thủ tọa, lập tức đến Ngọc Thanh Điện, đây là thanh âm của trưởng môn. Trần Lâm trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, nếu như là bình thường, trưởng môn thông truyền các đại thần môn đều là điều động môn hạ đệ tử từng người thông báo. So với lần trước thu đồ đệ đại điện, xuống núi trừ ma các loại, mà lần này lại trực tiếp truyền âm toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông, chắc chắn là có chuyện khẩn yếu lớn lao. Đợt lông dê cuối cùng, Trần Lâm cũng không có thời gian để hao, lập tức chạy tới Ngọc Thanh Điện. Bên trong đại điện, Tô Uyên sắc mặt nghiêm túc, trên thân không ngừng phát ra sát ý khổng lồ. Trần Lâm tiến vào đại điện mới phát hiện, mình thế mà là người đầu tiên đến. Hỏi, trưởng môn sư huynh, chuyện gì khiến ngươi tức giận như vậy? Tô Uyên nói, ngồi xuống trước, ngươi đến đông đủ rồi nói. Trần Lâm gật đầu, đi đến chỗ ngồi của Thái Ất Sơn ngồi xuống. Rất nhanh, các đại thủ tọa lần lượt đến, khi phát hiện Trần Lâm thế mà là người đầu tiên đến, đều lộ vẻ kinh ngạc. Tô Uyên nhìn mọi người xung quanh, sát ý vẫn không giảm, vừa mới nhận được tin tức, ngay tại mấy giờ trước, bên trong thập vạn đại sơn xuất hiện vài đầu thái cổ yêu thú. Nơi chúng đi qua, rừng núi bị hủy, không còn một ngọn cỏ, trấn yêu quan trấn thủ thập vạn đại sơn bị phá hủy. Trăm vạn đại quân nhân tộc thương vong hơn phân nửa, trong mấy ngàn dặm sau trấn yêu quan dân chúng lầm than. Vô số đồng bào nhân tộc trôi dạt khắp nơi, thây chất đầy đồng, ước tính lần này trọn vẹn 3.000 vạn người gặp tai họa. Thương vong lên đến 500 vạn, oanh, tất cả mọi người đều nổ tung trong đầu. Tai họa, không, đây là họa diệt tộc a. Yêu ma hoàng triều bọn chúng lại dám xé rách hiệp nghị, tiến công cương vực nhân tộc ta, bọn chúng đây là muốn cùng nhân tộc ta khai chiến hay sao? Lẽ nào lại như vậy? Yêu ma đáng giận, người người có thể giết, ta Ngọc Hư Tiên Tông thân là tiên tông nhân tộc, trảm yêu trừ ma là nghĩa vụ không thể chối bỏ. Trưởng môn, người hạ lệnh đi. Chương 53, truyền công ngàn năm. Tô Uyên nghiêm túc nói, lần này yêu ma hoàng triều không chỉ xuất động một tôn yêu ma thống soái cảnh giới tạo hóa, mà còn khu xử vài đầu yêu ma. Yêu ma công phá trấn yêu quan lần này chính là một đầu thái cổ yêu thú Chu Yếm. Chu Yếm, một trong thái cổ yêu thú, đại hung, thân hình giống viên hầu, đầu bạc chân đỏ, truyền thuyết phàm là nơi nào có Chu Yếm xuất hiện, thiên hạ sẽ phát sinh đại chiến, mà tôn Chu Yếm này của yêu ma hoàng triều, mấy trăm năm trước đã từng lừng lẫy, lúc ấy hắn bất quá mới động huyền cự đầu, nhưng dựa vào thiên phú thần thông, thân hình cường đại, không biết đã đánh nổ bao nhiêu tạo hóa chân quân nhân tộc. Lần cuối cùng, nhân tộc không thể không xuất động mấy vị tạo hóa chân quân ý đồ trấn áp hắn. Thời khắc mấu chốt, lại bị vương giả cấp Trảm Đạo của yêu ma hoàng triều cứu đi. Hiện tại lại một lần nữa xuất hiện, gây ra phá hoại to lớn cho nhân tộc. Tổ Uyên tiếp tục nói, yêu ma loạn thế, nhân tộc thương vong vô số, tu sĩ chúng ta trảm yêu trừ ma là nghĩa vụ không thể chối bỏ. Cho nên ta triệu tập chư vị, thương thảo một lần nữa việc xuống núi, trảm yêu trừ ma, các vị sư đệ sư muội có ý kiến khác gì không? Sư huynh nói đúng, hiện tại chính là lúc toàn nhân tộc cần tu sĩ chúng ta. Xuống núi trảm yêu trừ ma, là bá đạo xin tính một người, còn có ta, mạnh hạo nghĩa không thể chối bỏ. Trần Lâm gật đầu nói, Chu Yếm sao, lần trước may mắn để hắn chạy, lần này, nhất định phải khiến hắn có đi không về. Chúng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của sư huynh, Diệu Thiện tiên tử nói, trong lúc nhất thời, thập nhị thủ tỏa quần tình sôi sục, đặt chân ở nhân tộc, phù hộ nhân tộc, không phải là ý nghĩa tồn tại chân chính của tiên môn sao? Nhân tộc nguy nan, bọn họ nhất định phải đưa ra quyết định, không màng sống chết, mới hiển lộ ra bản sắc của tu sĩ. Được, Tổ Uyên lớn tiếng nói, các vị xứng đáng danh hiệu thủ tọa Ngọc Hư Tiên Tông. Nếu đại gia đã có lòng tin như vậy, ta hiện tại tuyên bố, mỗi người dẫn đầu cao thủ sơn môn xuống núi, trảm yêu trừ ma. Bất quá, một khi phát hiện yêu thú Chu Yếm, đại gia không được hành động thiếu suy nghĩ, lập tức báo cáo Tiên Tông, ta sẽ báo cáo các vị thái thượng trưởng lão, ra tay đánh giết nó. 500 năm trước Chu Yếm này đã là cảnh giới động huyền cự đầu, có thể đánh giết tạo hóa chân quân, 500 năm sau hôm nay, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Đúng, mọi người cùng nhau hô to, ngược lại là Trần Lâm hai mắt nheo lại, không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại chiến ý dâng cao. Chu Yếm, một trong thập đại thái cổ yêu thú, thiên sinh bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, mà ba môn thần thông vô thượng này, không phải là thần thông diễn sinh của cửu chuyển huyền công sao? Lúc này, cửu chuyển huyền công của hắn đã tầng thứ ba tiểu thành đỉnh phong, đã nắm giữ bất tử bất diệt chi thể và pháp thiên tượng địa. Thế nhưng ba đầu sáu tay từ đầu đến cuối không có chút đầu mối nào. Nếu như gặp Chu Yếm, không biết có thể tìm được chút dẫn dắt trên người hắn hay không? Xuống núi, không nên chậm trễ, Trần Lâm trở lại Thái Ất Sơn, lập tức triệu tập bốn người, đem lời phân phó của trưởng môn chân nhân ở Ngọc Thanh Điện nói cho Cố Thiên Tuyết bốn người. Sư phụ, mang bọn ta cùng nhau xuống núi đi. Cố Thiên Tuyết nói, đúng vậy, những yêu ma này hung tàn vô cùng, chúng ta nguyện theo sư phụ xuống núi trảm yêu trừ ma. Thẩm Linh Lung kích động nói, Thẩm Quyên và Tạ Thanh Sơn không khỏi lộ ra vẻ ước ao. Trần Lâm lắc đầu nói, không, lần này các ngươi không ai được xuống núi. À, vì sao? Thẩm Linh Lung gấp, Cố Thiên Tuyết cau mày nói, sư phụ, con muốn xuống núi. Trần Lâm nói, hiện tại chưa phải lúc các con xuống núi, quan trọng nhất của các con chính là tu luyện, lần này ta muốn đối phó chính là thái cổ yêu thú Chu Yếm. Không thể đùa, mang theo các con, ngược lại là vướng víu. Vậy đi, nếu ta xuống núi, vi sư sẽ giúp các con một tay, mỗi người truyền công 200 năm. À, sư phụ không thể, bốn người nhất thời gấp, sư phụ ngươi bây giờ truyền công cho chúng ta, tu vi cảnh giới của ngươi sẽ bị giảm xuống, chúng ta càng không thể để ngươi một mình xuống núi. Trần Lâm nói nhảm gì đó, lời sư phụ cũng không nghe sao. Không phải là 1000 năm công lực không quan trọng, vì sư thứ khác không nhiều, chỉ có công lực là đầy đủ. Ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển thần công, cố gắng luyện hóa công lực vi sư truyền cho các con. Oanh, Trần Lâm phất tay, liền đưa bốn người lên không. 1000 năm công lực chia làm 4 phần, lần lượt truyền thụ cho bốn người. Tạ Thanh Sơn 200 năm, Thẩm Quyên 200 năm, Cố Thiên Tuyết 300 năm, Thẩm Linh Lung 300 năm. Theo 1000 năm công lực bị truyền ra, tu vi cảnh giới của Trần Lâm với tốc độ mắt thường có thể thấy được suy sụp xuống. Đại năng hóa thần đỉnh phong, hóa thần hậu kỳ, hóa thần trung kỳ, hợp đạo cảnh, thiên cương cảnh, ngưng sát cảnh, luyện thần, luyện khí, đoán thể, cho đến khi biến thành một người bình thường, khi một điểm công lực cuối cùng được truyền ra trong nháy mắt. Một cảm giác suy yếu nồng đậm trong nháy mắt ập đến Trần Lâm. Chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, lần này khiến bốn người Cố Thiên Tuyết sợ hãi, vội vàng chạy đến trước mặt Trần Lâm, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Sư phụ, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi có thể đem công lực truyền cho chúng con? Ô ô ô, sư phụ, công lực của ngươi chúng con không cần, chúng con trả lại cho ngươi. Thủ tọa đại nhân, Trần Lâm cười nói, tốt rồi, ai nói ta có việc, chẳng lẽ các con chưa nghe qua câu này sao? Không phá thì không xây được sao? Vi sư không truyền thụ 1000 năm công lực cho các con, làm sao có thể trở thành cự đầu động huyền? Keng, ký chủ truyền công 988 năm công lực cho các đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Thẩm Quyên, Tạ Thanh Sơn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 6000 lần bạo kích trả về, đạt được 1000 năm công lực, có hay không nhận lấy? Nhận lấy, oanh, một công lực khổng lồ, trong nháy mắt xuất hiện trong cơ thể Trần Lâm, tu vi vốn đã biến thành người bình thường lập tức quay trở lại. Đoán thể, luyện khí, luyện thần, ngưng sát, thiên cương, hợp đạo, hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần đỉnh phong, động huyền sơ kỳ, động huyền trung kỳ, đến động huyền trung kỳ, tu vi mới dừng lại tăng, cảnh giới cũng được củng cố, khí thế cường hãn, trong nháy mắt quét ra, động huyền, thấy rõ bản thân, lĩnh hội huyền diệu, đây chính là cảnh giới động huyền, đến cảnh giới này được gọi là cự đầu, bá chủ tồn tại, giao diện thuộc tính tu vi cảnh giới đều có sự thay đổi rất lớn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể thập nhị phẩm, thể chất đỉnh cấp của thiên nguyên thế giới, cảnh giới, võ đạo đệ bát cảnh giới, động huyền trung kỳ, chính thức bước vào tầng lớp cao của Ngọc Hư Tiên Môn. Xếp thứ nhất trong thập nhị sơn môn, chỉ đứng sau chân quân trưởng giáo, đặt ở toàn bộ Thái Huyền vực, cũng thuộc về chúa tể một phương, không dễ dàng a, chính mình rốt cục đã chúa tể một phương, Tô Uyên không hổ là trưởng môn, quả nhiên thần bí khó lường. Công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 trong chư thiên vạn giới. Tu luyện đến cảnh giới đại thành tầng thứ 3, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, thần thông, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, chỉ xích tiên nhai, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, nhan trị, bá khí lộ ra ngoài, nhan trị lọt vào top 10 của Ngọc Hư Tiên Tông. Chương 54, Kinh Châu thành rách nát, không dễ dàng a, nhan trị cuối cùng đã lọt vào top 10. Sư phụ, tu vi của người, Cố Thiên Tuyết hoảng sợ nói. Trần Lâm cười nói, vi sư đã nói, không phá thì không xây được. Không phải sao, hiện tại vi sư đã là cự đầu động huyền trung kỳ. Lần này sau khi vi sư xuống núi, các con hãy luyện hóa tốt công lực vi sư truyền cho. Chờ khi các con hoàn toàn luyện hóa chỗ công lực này, vi sư sẽ cho phép các con xuống núi. Tạ Thanh Sơn, ngươi theo ta xuống núi thôi. Đột nhiên trong lòng Trần Lâm khẽ động, nói, dạ, thủ tọa, Tạ Thanh Sơn sướng đến phát rồ rồi. Ba vị sư tỷ, tiểu đệ xin phép đi trước. Ha ha ha, ta liền biết thủ tọa hiểu ta nhất, ta có thể xuống núi. Xuống núi, cao hứng. Tạ Thanh Sơn nhảy nhót tưng bừng, khí Cố Thiên Tuyết ba người sắc mặt tái xanh. Tạ Thanh Sơn, tiểu tử ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Cố Thiên Tuyết hừ lạnh nói. Tạ Thanh Sơn như bị điện giật, thân thể cứng đờ, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói ra, sư tỷ, biệt, sư đệ sai rồi. Hừ, Thẩm Linh Lung hừ lạnh nói. Tạ Thanh Sơn, mặc dù không biết sư phụ vì cái gì mang ngươi xuống núi, thế nhưng ngươi nghe kỹ cho ta, sau khi xuống núi nhất định phải chiếu cố sư phụ thật tốt. Nếu để cho ta biết ngươi lãnh đạm sư phụ, về núi về sau, ta đánh ngươi đến mẹ ngươi cũng không nhận ra. Không dám, tuyệt đối không dám. Tạ Thanh Sơn liền vội vàng lắc đầu, cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Hắn hiển nhiên là biết trước mắt ba cái nữ ma đầu này lợi hại. Tướng mạo giống như nữ thần, nội tâm là ác ma. Chính mình mới lên núi bao lâu, liền bị bọn hắn khi dễ không ít lần. Trần Lâm lắc đầu không thôi, cái này Tạ Thanh Sơn, có đôi khi thật đúng là cần ăn đòn. Tốt, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian bế quan luyện hóa công lực. Muốn bạo thể mà chết sao? Sư phụ, đệ tử cáo lui. Tam nữ đã sớm cảm nhận được trong cơ thể vô thượng pháp lực chạy tán loạn, vội vàng trở về phòng luyện hóa pháp lực trong cơ thể. Tạ Thanh Sơn vẻ mặt đau khổ nói ra, thủ tọa, vậy ta thì sao? Trần Lâm hướng Tạ Thanh Sơn một chỉ điểm ra, vận chuyển Hỗn Nguyên Thần Công, ta giúp người luyện hóa pháp lực. Tạ thủ tọa, Tạ Thanh Sơn mừng rỡ, 200 năm pháp lực a, còn là trường sinh pháp lực, chính mình có phải hay không cũng có thể trở thành thiên cương cường giả. Tạ Thanh Sơn sướng đến phát rồ rồi, xuất thân cửu đại thế gia một trong, Tạ gia người thừa kế, với hắn mà nói, đời này có thể trở thành thiên cương cường giả liền là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Bây giờ lại có thể một bước mà thành, bái nhập Thái Ất Sơn, là quyết định quan trọng nhất đời này của mình, pháp lực không ngừng bị luyện hóa, tu vi tăng lên, hết lần này đến lần khác được đề thăng đến một cảnh giới cường hãn. Nguyên bản Tạ Thanh Sơn bất quá luyện khí tu vi, lúc này phi tốc tăng lên, luyện thần, sau đó là ngưng sát sơ kỳ. Nhưng mà những pháp lực này cũng không có tăng lên tu vi của hắn, mà là không ngừng hướng phía thể chất của hắn cọ rửa. Mượn cơ hội này, Trần Lâm đây là đang giúp hắn tăng lên tư chất, từng lần một tăng lên, từng lần một cọ rửa. Nguyên bản Tạ Thanh Sơn bất quá lục phẩm tư chất mà thôi, gần trăm năm trường sinh cảnh pháp lực trực tiếp nhường hắn tư chất bước vào bát phẩm hàng ngũ, mà tu vi cũng thuận thế bước vào ngưng sát trung kỳ. Cảm thụ cảnh giới của mình, Tạ Thanh Sơn một mặt buồn bực nói, làm sao mới ngưng sát trung kỳ? Trần Lâm hừ lạnh nói, thế nào, cảm thấy cảnh giới của mình thấp? Không, không có. Tạ Thanh Sơn tranh thủ thời gian lắc đầu, thủ tọa, trước ngươi có thể là truyền thụ cho ta 200 năm trường sinh pháp lực. Trần Lâm nói ra, đúng, ta là truyền thụ cho ngươi 200 năm trường sinh pháp lực. Nếu như cỗ pháp lực này ngươi toàn bộ hấp thu, thậm chí có khả năng bước vào hợp đạo cảnh, thế nhưng thì tính sao? Con đường tu luyện cấp tốc tiến dần, trúc cơ tam cảnh thì thôi, chỉ cần đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.